nhưng hắn có thể khẳng định, đây là có ích gì đó, liền xem như độc đan, hắn lấy cửu chuyển lược thiên kinh rút ra năng lượng trong đó tinh hoa, trên thực tế độc đan cũng có thể làm linh đan dùng. Hắn đem đan dược đổ ra, liền một viên mà thôi. Đan dược này một khi thấy gió, dược lực lại bắt đầu tiêu tán, đoán chừng không cần một ngày liền sẽ hóa đến sạch sẽ. Dù sao, bịt kín kỹ thuật là một chuyện, nhưng là tồn tại rất dài thời gian, có thiên địa quy luật muốn tuân thủ. Thạch Hạo vội vàng vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, rút ra lấy năng lượng trong đó. Lập tức, một cỗ hùng hồn vô cùng năng lượng tràn vào trong cơ thể, một bộ phận chuyển hóa làm lực lượng của hắn, một bộ khác phần thì là cường hóa lấy linh hồn của hắn, trong bể khổ, hồn đảo đang ở khuyết trương. Ba trong đảo kỳ hạ, hậu kỳ, đỉnh phong. Làm viên đan dược kia tinh hoa còn thừa lại một tia lúc, Thạch Hạo cũng vọt tới ba đảo phần cuối. Cái này, một viên đan dược mà thôi, liền trực tiếp để hắn tu xong ba đảo. Phải biết, hắn nhưng là vừa mới đột phá ba đảo. Chương 352, bốn đảo. Đột phá không đột phá, đây là một vấn đề. Điều kiện đã trải qua có, nhưng là, bởi vì Thạch Hạo mới vừa vặn đột phá ba đảo, căn cơ khẳng định không đủ vững chắc, hiện tại nếu là lại đột phá, có lẽ sẽ có hậu hoạn. Chỉ là do dự một chút, Thạch Hạo liền quyết định đột phá. Bước vào bốn đảo về sau, hắn vẫn là có thể một lần nữa vững chắc cảnh giới, chỉ cần chớ nóng vội xung kích năm đảo là được rồi. Lại nói, có thần kỳ linh quả có thể để người ta liên phá mấy cái tiểu cảnh giới, cái kia chẳng lẽ còn không ăn sao? Bắt đầu. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu xung kích bốn đảo. Vô tận minh ngộ sinh ra, oanh, chín màu hồn trùng lần nữa bay lên, độ hướng bị ngạ. Trong bể khổ, sóng cùng đại tác, cuốn lên khoảng trừng cao trăm trượng, muốn đem hồn trùng đập xuống. Nhưng hồn trùng lại là linh động vô cùng, có phóng túng nó liền lên cao, không có phóng túng liền dán vào mặt biển, lấy giảm bất tiêu hao. Kể từ đó, liền cần vô cùng nhanh chóng lực phản ứng, nếu không, đầu sóng vô một cái cuốn một cái, hồn trùng còn không có bay cao liền đã bị cuốn tiến vào trong bể khổ, cái kia đem bị thương nặng, không biết cần tu dưỡng bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là, vì đem bể khổ khuyết trương đến càng lớn, nhất định phải tiết kiệm mỗi một phần lực lượng. Hồn trùng không ngừng tiến lên, lại là hơn 100 cái hô hấp về sau, cuối cùng là đạt đến cực hạn. Võ đạo lý giải hóa thành mới hồn đạo, từ trong bể khổ sinh ra, cho hồn trùng điểm dừng chân. Lại là một lúc sau, hồn đạo khuyết trương đỉnh xuống dưới, hết thảy đều là đi vào tốc độ bình thường. Bốn đảo. Thạch Hạo lộ ra nụ cười hài lòng, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hắn liên tục cưỡi trên hai cái bậc thang, khoảng cách chín đảo lại tới gần mấy phần. Hắn hiện tại, hẳn là nắm giữ cùng Lạc Kiếm chờ chín đảo thiên tài đối kháng chính diện thực lực, mà đánh ra át chủ bài, hắn giết dạng này thiên tài hẳn là cũng không khó. Sảng khoái. Thạch Hạo cầm trong tay đan dược còn sót lại một tia dược lực cũng hút sạch sẽ, sau đó lộ ra một vệt vẻ tiếc nuối. Đan dược tốt như vậy à, nếu là có thể dùng tham linh la bản tìm kiếm được càng nhiều, hắn có hay không có thể rất nhanh đạt tới chín đảo đâu này. Vậy thì từ từ tìm. Thạch Hạo bước lớn mà đi, ở trong núi tìm kiếm lấy. Thế nhưng là, một mảnh màu tím bao phủ, muốn ở nơi như thế này tìm tới bảo vật, cái này độ khó là cao bậc nào. Mấu chốt là, khả năng to như vậy một cái khu vực bên trong căn bản không có bảo vật, cái kia tìm tới lại lâu cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thạch Hạo tìm một hồi liền từ bỏ. Cái này căn bản là mỏ kim đáy biển, không có tham linh la bản trợ rút, cái kia trừ phi là vận khí tăng cao, không thì căn bản không có khả năng tìm được. Hắn trèo đèo lội suối, tìm kiếm lấy nơi tập luyện chân chính vị trí. Bằng không thì cái này cũng gọi thí luyện. Đi hai ngày sau đó, hắn rốt cục thấy được người thứ hai. Đây là tại lúc trước hắn liền tiến vào nơi đây, lấy Thạch Hạo trí nhớ, nhìn qua một chút khẳng định liền sẽ không quên. Hai người tương đối mà đi, đi đến khoảng cách gần lúc, người kia trước tiên ngừng lại. Lấy ánh mắt cảnh giác nhìn xem Thạch Hạo, thần sắc đề phòng. Thạch Hạo lại là không ngừng bước, bước lớn đi qua. Người kia quay đầu, nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, trên mặt đột nhiên lộ ra kích động vẻ, nhưng là, hắn trung quy là khắc chế, không có xuất thủ. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, may mắn cái này người không có xuất thủ, nếu không, hắn hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể. Bất quá, đối phương là chạm mặt tới, có phải là nói rõ, càng đi về phía trước cũng không có ý nghĩa đây. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo dâm chân xuống. Phía sau người kia lập tức như lâm đại địch, coi là Thạch Hạo phải nhận không được ra tay rồi. Chớ khẩn trương, ta đổi cái phương hướng mà thôi. Thạch Hạo cười nói. Người kia không khỏi thẹn quá hóa giận, ngươi đây là tại xem thường ta sao. Nhưng là, hắn trung quy không có xuất thủ. Hắn là hai đảo, mà hắn nhớ kỹ, Thạch Hạo chính là ba đảo, cái này 18 tuổi ba đảo thực quá để cho người ký ức khắc sâu. Thạch Hạo đổi một cái phương hướng tiến lên, còn là từng mảnh nhỏ núi rừng. Phảng phất không có phần cuối tựa như. Lại là hai ngày sau đó, hắn đang ngồi ở trên mặt đất chuẩn bị cơm, ở cái địa phương này, không có ban ngày đêm tối phân chia, thiên không vĩnh viễn là tối tăm mờ mịt, cho nên Thạch Hạo cũng không biết rằng chính mình bữa này ăn chính là cơm sáng, cơm trưa còn là bữa tối. Không quan trọng, đói bụng liền ăn chứ. Đang lúc ăn, bên cạnh trong rừng cây nhỏ, đột nhiên có một người chui ra. Thạch Hạo nhìn qua, người kia cũng nhìn lại, lập tức song phương đều là sững sờ. Thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Hồng Thái Hà. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, nghe nói Tiêu Tông chủ vừa chết, ngươi liền chạy. Hồng Thái Hà không khỏi lộ ra xấu hổ vẻ. Tiêu Bắc chết rồi, hắn rời đi Chân Vũ Tông không coi là đại nghịch bất đạo, nhiều lắm là nói đúng là hắn không niệm tình xưa loại hình, thế nhưng là, cái này chung quy là hắn nhân sinh bên trong một cái vết nhơ, chỉ là người biết chuyện không nhiều, biết rõ, cũng không có mấy cái sẽ ở trước mặt hắn nhắc đến. Nhưng Thạch Hạo như thế nào lại cho hắn mặt mũi đâu này? Thạch Hạo, ngươi không nên quên, ngươi cũng là vứt bỏ tông mà đi người. Hắn phản kích nói. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ngươi có phải hay không đầu óc có điểm hồ đồ? Ta lúc nào sau gia nhập Chân Vũ Tông? Hồng Thái Hà lập tức sững sờ, đúng vậy à, Thạch Hạo chỉ là Tào Phi Yên tùy tùng, trên thực tế theo Chân Vũ Tông đồng thời không có quan hệ. Cho nên, vứt bỏ tông mà đi mũ đương nhiên mang không đến trên đầu của hắn. Hồng Thái Hà thẹn quá hóa giận, chỉ tay Thạch Hạo, lại nhiều lần cự tuyệt hảo ý của ta, ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Ha ha, ta cũng rất chờ mong một ngày này a. Thạch Hạo cười nói, con người của ta luôn luôn không thích lưu cách đêm thủ, bất quá, ngươi còn có một cái lạc kiếm là ngoại lệ, cho nên, ta nhất định phải đem các ngươi nhanh lên một chút giải quyết, để ý nghĩ của ta rộng rãi lên. Hồng Thái Hà không khỏi bật cười, ngươi đây là thế nào dũng khí? Hắn nhưng là chín đảo cường giả, nhấc nhấc tay có thể đem Thạch Hạo hoành sắt thành tạt bã. Xèo, Thạch Hạo thân hình khẽ động, đã là hướng về Hồng Thái Hà giết tới, ngươi còn lúc trước ngươi, nhưng ta cũng không phải trước đó ta. Hồng Thái Hà, nếu không phải ngày xưa cảnh giới của ngươi cao hơn ta quá nhiều, dù là để ngươi năm cái tiểu cảnh giới, ngươi như thế nào đối thủ của ta? Lớn mật. Hồng Thái Hà gầm thét một tiếng, vung trưởng đánh về phía Thạch Hạo. Bành. Hai người cũng không có nhường đường, tới một lần chính diện giao phong, lực lượng chấn động, hóa thành đạo đạo gợn sóng. Hồng Thái Hà không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì Thạch Hạo kháng trụ hắn một kích này. Làm sao có thể? Tại Chân Vũ Tông thời điểm, Thạch Hạo căn bản không xứng để hắn xuất thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lại nắm giữ cùng hắn chống lại thực lực. Một cái tùy tùng. Dựa vào cái gì? Như thế nào? Thạch Hạo từ tốn nói, hắn thả ra bốn tòa hồn đảo, trong đó một tòa còn vừa mới ngưng tụ thành, nhỏ đến thương cảm. Bốn đảo. Hồng Thái Hà lập tức im lặng, đối phương thật đúng là so với mình thấp năm cái tiểu cảnh giới. Quả thực yêu người ta. Phải biết, hắn vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, mà Thạch Hạo so với hắn thấp năm cái tiểu cảnh giới còn có thể cùng hắn chống lại, đây là cỡ nào biến thái thực lực. Hơn nữa, Thạch Hạo cái kia ba tòa hoàn chỉnh hồn đảo đều là khổng lồ đến kinh người, càng có một loại đáng sợ lực uy hiếp, để hắn cảm thấy tâm linh nhận lấy áp chế, giống như đang run sợ. Hắn vội vàng lắc đầu, để cho mình tỉnh lại. Đã như vậy, ngày hôm nay không phải là loại trừ ngươi không thể. Hồng Thái Hà uy nghiêm đáng sợ nói, nếu không, sau đó còn có cơ hội giết Thạch Hạo sao? Chương 353, giết Hồng Thái Hà. Hồng Thái Hà xuất thủ, lập tức, diệu chiêu tần hiện. Mặc dù Chân Vũ Tông là bốn sao thế lực, nhưng hắn có thể trở thành một giáo đạo tử, tiêu chuẩn đương nhiên không tầm thường, so với Lạc Kiếm đến phải kém hơn một chút, lại như cũ phi phàm. Bất quá, Thạch Hạo hiện tại chính là đối bên trên Lạc Kiếm cũng sẽ không có mảy may kém, cái kia huống chi là Hồng Thái Hà. Tâm hắn niệm khẽ động, đao ý bắn ra, hướng về Hồng Thái Hà chém đi qua. A! Hồng Thái Hà lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, công kích lập tức im bặt mà dừng, liền lùi lại ba tầng. Hắn hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra vẻ khó tin, đau tâm. Vừa mới, hắn chỉ cảm thấy đầu giống như bị một cây đao hung hăng chém một cái, khó chịu vô cùng. Làm vì Chân Vũ Tông đã từng đạo tử, nhãn lực của hắn đương nhiên bất phàm, lập tức liền kịp phản ứng, Thạch Hạo nắm giữ đao đạo cái thứ hai cảnh giới. Hắn ghen ghét vạn phần, bởi vì đây là hắn cũng không có nắm giữ. Không phải nói thực lực mạnh liền nhất định có thể nắm giữ đao tâm, kiếm tâm các loại, cái này kỳ thật cùng thực lực, cảnh giới cũng không có quan hệ, có ít người chính là trời sinh thích hợp đao đạo, kiếm đạo. Có ít người thì là cực tinh thông đao đạo, kiếm đạo, lấy thời gian dài dằng dặc làm đại giá, mới bước vào cái thứ hai cảnh giới. Ai cũng biết, đứng tại một loại nào đó đạo cái thứ hai cảnh giới khẳng định sẽ tăng lên chiến lực, nhưng hoa này phí thời gian, tinh lực lại trèo không có lời đâu này. Tỷ như, ta hoa thời gian 10 năm rốt cục nắm giữ đao tâm, nhưng tu vi lại là đỉnh trệ không động, như vậy cái này mang tới chiến lực tăng lên có thể hay không cùng 10 năm chỉ để thăng cảnh giới so sánh đâu này. Rõ ràng, đây là không có lời. Cho nên, không có người sẽ buông tha cho cảnh giới tăng lên, mà tập trung tinh thần vùi đầu vào đao đạo, kiếm đạo đẳng nghiên cứu bên trên, bởi vì cái này cần không đến mất, người tinh lực trùng quy là không nhiều. Thế nhưng là, trước mặt quái thai này chẳng những tu vi tinh tiến tấn mãnh, hơn nữa còn nắm giữ đao tâm. Phải biết, gia hỏa này mới 18 tuổi A. Ngươi rốt cuộc là thế nào tu luyện? Ngươi có phải hay không người A? Thạch Hạo cười một tiếng, hâm mộ không? Hồng Thái Hà cắn cắn răng, đao tâm chỉ có thể dạy hoa trên gấm, thực lực không kịp, ta như cũng nhẹ nhõm chém ngươi. Phải không? Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, đến, nhìn xem là ngươi chém ta, còn là ta chém ngươi. Hừ, thực lực hơi có điểm tăng lên, ngươi cứ như vậy cuồng ngạo sao? Hồng Thái Hà cười lạnh, lần nữa hướng về Thạch Hạo đánh tới, nhưng lần này, hắn cần bảo vệ chặt ý chí, miễn cho lại bị Thạch Hạo đao tâm ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy sẽ suy yếu chiến lực của hắn. Chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, Chân Vũ Hàn Thiên Công vận chuyển, há miệng liền phun ra một đoàn lạnh buốt sương mù, hướng về Thạch Hạo bao phủ tới. Vì tu luyện môn kỳ công này, hắn nhưng là dòng dã hao tốn 10 năm thời gian, đây cũng chỉ là có một chút thành tựu. Nhưng là, lấy thiên phú của hắn đều là bỏ ra 10 năm mới đạt tới tiểu thành, uy lực này tự nhiên cũng không là vung. Vâng! Nhưng gặp hắn bay lượn qua địa phương, đại địa lập tức đông kết, tạo thành một mảnh băng xương. Thạch Hạo cười, quay về Hồng Thái Hà một ngón tay, tử lôi mâu phát động, từ một đạo màu tím lôi đỉnh liền hướng về Hồng Thái Hà đánh qua, nhanh vô cùng. Lôi đỉnh một khi đánh ra, tốc độ này là bực nào nhanh chóng. Nếu như Hồng Thái Hà nhìn thấy Thạch Hạo ngón tay nhấc động liền trốn tránh, vậy hắn còn là có cơ hội lẩn tránh rơi, nhưng bây giờ, hắn là hướng về Thạch Hạo cao tốc đánh tới, tương đương với đón đầu vọt tới tử lôi mâu, này làm sao trốn. Đừng nói né, hắn liền chống cự đều là không thể. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài, nhất niệm động, lập tức điều động nguyên tố lực lượng, trước người tạo thành một bức tường. Hồn lực phóng ra ngoài. Hắn tự nhiên lập tức liền đoán ra tới, nếu là theo ám kình đánh ra, tốc độ tuyệt không có như thế nhanh chóng. Chỉ có hồn lực phóng ra ngoài, mới có thể giáng ngự thuần túy nguyên tố lực lượng, đánh ra như thế cực nhanh công kích, khó lòng phòng bị. 3. Tử lôi mâu hoành đến, 3, nguyên tố chi thuẫn lập tức vỡ vụn, nhưng tử lôi mâu nhưng cơ hồ không có bị tổn thương, vẫn lấy đáng sợ uy thế hướng về Hồng Thái Hà bổ tới. Cái gì? Hồng Thái Hà không khỏi con ngươi thắt chặt, lộ ra vô cùng đến kinh hãi vẻ. Thế mà không thể toàn bộ tiêu trừ. Thậm chí, liên ảnh hưởng cũng là cực kỳ yếu ớt. Thiên. Bành, tử lôi mâu đã là hoành đến, Hồng Thái Hà cả người lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, toàn thân đều là bùng lên lấy điện quang màu tím, lốp bốp mà vang lên không ngừng. Hắn ngã rầm trên mặt đất, chỉ thấy ngực thình lình nhiều một đạo thật sâu vết thương, lại không có máu tươi tràn ra, bởi vì vết thương đã trải qua cháy. Phúc, Hồng Thái Hà thổ huyết. Trên mặt tất cả đều là khó có thể tin, hắn đường đường trước Chân Vũ Tông đạo tử, càng lại như thế đến không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tử lôi mâu thế nhưng là gần với phiên thiên ấn đại sát chiêu, mà hắn thông thường chiến lực liền không kém gì Hồng Thái Hà, đột nhiên như vậy phát ra đại chiêu, nếu như không phải hiện tại kết quả này cái kia mới gọi kỳ quái đâu. Đương nhiên, đây cũng là Hồng Thái Hà căn bản không có ngờ tới hắn sẽ có được khủng bố như vậy đại chiêu, hơn nữa sẽ thứ nhất thời gian đánh ra. Đại chiêu không nên cần thời gian rất lâu đi xúc tích lực lượng sao, vì cái gì ngươi nhấc tay có thể đánh ra đến. Hồng Thái Hà liền như thế không cam lòng nhìn xem Thạch Hạo, hắn còn có một thân thủ đoạn A, nhưng bây giờ không có cái gì thi triển, liền bị đánh bại trên mặt đất, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hắn thực đến không cam tâm, dù sao cũng là 4 sao thế lực đạo tử, danh chấn một phương. Thạch Hạo chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, trước đó Hồng Thái Hà là hắn xa không thể chạm tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn có thể một chiêu làm nằm xuống. Làm thực lực đạt tới hoàn toàn nghiền ép lúc, chiến đấu liền trở nên không thú vị. Ai, đối thủ quá yếu, thật sự là vô vị. Hắn cảm thán nói. Phúc, Hồng Thái Hà không khỏi lại thả máu tươi, ngươi đánh thắng ta, còn muốn làm nhục ta như vậy, quá mức. Cũng không biết ở đâu ra lực lượng, hắn thế mà ra sức nhảy lên, một quyền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành! Thạch Hạo cũng là đấm ra một quyền, ám kình bắn ra bên trong, Hồng Thái Hà lập tức bị sinh sinh đánh nổ. Người tội chết diệt, Thạch Hạo lắc đầu, đổi một chỗ nhóm lửa nấu cơm. Sau đó, hắn tiếp tục đi tới. Theo thời gian trôi qua, hắn gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều, mà mọi người tựa hồ mò tới phương hướng, đều là hướng về cùng một cái vị trí xuất phát. Bởi vì không có xung đột lợi ích, tự nhiên cũng sẽ không buộc phát cái gì chiến đấu. Đương nhiên, có thủ cũ coi là chuyện khác, gặp mặt tự nhiên sẽ xuất thủ, cũng có chút người tương đối có thể ẩn nhẫn, ngược lại tại cái lựa chọn này nhường đường. Lấy thông qua thí luyện là người thứ nhất nhận chức vụ. Rốt cục, 10 ngày qua về sau, Thạch Hạo phía trước xuất hiện một tòa tháp. Đây chính là thí luyện đất, bởi vì tháp phía trên biển liền viết Thanh Đồng thí luyện tháp. Cửa lớn đóng chặt, có nhân tính gấp, cũng không quản có hay không nguy hiểm, tiến lên liền đi đẩy cửa. Nhưng hắn dùng hết toàn lực, nhưng thế mà chỉ có thể đem cửa đẩy ra một đạo khe hở. T, cửa này biết bao nặng nề. Tránh một bên, ta đến. Có người vọt tới, một chân đem lúc trước người kia đạp bay. Lúc trước người kia lập tức liền muốn giết trở về, nhưng nhìn rõ ràng đá mình người lúc, lập tức dũng khí toàn bộ tiêu tán, ngoan ngoan đứng ở một bên. Đây là Mạc Ngữ, có chút danh tiếng thiên tài, mấu chốt là, nhân gia đã là bị ngạn sáu đảo, mà hắn chỉ là một đảo. Không thể trêu vào. Chương 354, Thanh Đồng Thí Luyện Tháp. Người thứ hai tiến lên đẩy cửa, tạp tạp tạp, cửa lớn phát ra nặng nề tiếng vang, sau đó từ từ mở ra. Ha ha, vô tận con đường, ta đến rồi. Người kia cười to, liền muốn tiến vào. Bành, một thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn thân hình đã bị đá bay đi ra ngoài. Không quan trọng Đông Đại Lục yếu cặn bã, cũng dám cùng chúng ta giành trước. Người xuất thủ kia ngạo nghễ nói, một bên vẫn nhìn đám người, thần sắc tầm đó vô cùng phách lối. Bát Thần Điện, Đường Hải. Mọi người không khỏi giận dữ. Các ngươi những này Tây Đại Lục người, rõ ràng là đến cọ thí luyện, như thế nào một chút làm vì khách nhân cảm giác đều không có. Quá phách lối, quá bá đạo. Ha ha, đầu ta một lần nghe được có người nói ta là yếu cặn bã. Một tên thanh niên áo lam đi ra, trong tay còn có một cái quạt xếp, nhẹ nhàng diêu động, nhục ta người, ta nhất định đánh chi. Đường Hải hét dài một tiếng, liền hướng về thanh niên áo lam giết tới. Bành, bành, bành, hai người lập tức triển khai cực chiến, lại là cái không phân cao thấp cục diện. Bất quá mấy chiêu, hai người liền phân ra ra. Có chút thực lực. Đường Hải cười nói, bất quá, ngươi cần phải biết rằng, tại Bát Thần Điện bên trong, ta bất quá là 7 sao đệ tử, tại trên ta, còn có 8 sao đệ tử cùng 9 sao đệ tử, tỉ như ta vị này Vân Sư Huynh, hắn chính là 8 sao đệ tử. Hắn chỉ phía sau một tên thanh niên áo trắng, thần sắc tầm đó không tự chủ được liền mang theo cung kính. Mạnh như vậy ra hỏa, tại Bát Thần Điện bên trong thế mà không phải cấp cao nhất thiên tài, thậm chí, liền nhóm thứ hai cũng tính là không lên. Thấy mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không tin, Đường Hải không khỏi cười nhạo, các ngươi coi là, không quan trọng một cái vô tận thí luyện, sẽ để cho chúng ta 9 sao thiên tài cảm thấy hứng thú. Mọi người lại là giận dữ, đây cũng quá khoa trương. Trước đó thanh niên áo lam lần nữa giết ra, trong tay đã là nhiều hơn một thanh trường thương. Bành! Nhưng mà, Đường Hải còn không có xuất thủ, chỉ thấy cái kia Vân Sư Huynh thân hình lóe lên, đã là cắt tới trước người hắn, hướng về thanh niên áo lam vỗ tới một trường, một tiếng trọng hưởng bên trong, thanh niên áo lam lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, lại không địch lại. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Đường Hải mạnh đến mức nào, mấy ngày trước đây bọn hắn đã từng gặp qua, mà thanh niên áo lam có thể cùng Đường Hải khí lực va chạm. Cái này cơ bản có thể đại biểu Đông Hòa Đại Lục thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất. Nhưng chính là mạnh như vậy một người, lại bị người một trưởng vô bay. Thực lực này có bao nhiêu chênh lệch? Trong đám người, Đông Hòa Đại Lục mấy tên thiên tài đều là sắc mặt siết chặt, con người đều là có rút lại một chút. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc, đây chính là hai cái đại lục ở giữa chênh lệch sao. Đông Hòa Đại Lục thật như vậy yếu sao? Không được lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu. Vân Sư Huynh Tử Tổ nói, là, Sư Huynh, Bát Thần Điện chư đệ tử đều là gật đầu cung kính, chuyến này trong 13 người, hẳn là lấy vị này Vân Sư Huynh cầm đầu. Bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, Vân Sư Huynh cái này mới hướng về mọi người bệ nghệ một chút, mang theo vô cùng đến kinh miệt, sau đó vung tay háo, cũng quay người tiến vào thí luyện tháp. Cái này sẽ mọi người tức giận đến, đều là hai mắt đỏ bừng. Đây là Đông Hỏa Đại Lục địa bàn A. Đi. Tất cả mọi người là nghẹn gần nổ phổi. Nhao nhao hướng về thí luyện tháp mà đi. Bất quá, đi vào một bộ phận người về sau, người bên ngoài lại không cách nào lại tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Thí luyện tháp một lần chỉ có thể đồng thời dung nạp 100 người. A, còn có hạn chế như thế. Hắc hắc, ca ca ta thế nhưng là lần trước thông qua vô tận thí luyện người một trong. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc, liền tranh thủ người kia vây lại, liên tục hỏi thăm. Người kia cũng không có giấu giếm, đem chính mình biết rõ gì đó đều là nói ra. Giống như vậy thí luyện tháp hết thể có 3 tòa, theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân cùng Hoàng Kim. Mỗi tòa tháp đều có 7 tầng, mỗi một tầng đều có một tên đối thủ đang chờ ngươi, đánh bại là được thông qua, liên phá 7 tầng, vậy liền thông qua được một tòa thử luyện tháp. Thanh Đồng trong tháp thí luyện đối thủ, sẽ chỉ so ngươi cao hơn một cái tiểu cảnh giới, mà tới được Bạch Ngân trong tháp thí luyện, lại so với ngươi cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới, sau đó là Hoàng Kim thí luyện tháp, còn cao hơn ngươi ra 3 cái tiểu cảnh giới. Cho nên, muốn qua cửa, độ khó quá lớn. Tất cả mọi người là gật đầu, mọi người tại chỗ, có bao nhiêu người có thể vượt 3 cấp chiến đấu. Càng khó khăn là, đây chính là liên tục đánh bại 7 cái đối thủ, căn bản không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, xa luân chiến còn có thể càng 3 cái đẳng cấp mà thắng, thật quá khó khăn. Hơn nữa, thời gian cũng rất trọng yếu, chỉ có 9 vị trí đầu 19 người có thể qua ải, vạn nhất lần này thiên tài đặc biệt nhiều, cái kia thông qua thời gian chậm chút, cái kia cũng chỉ có bị đào thải phần. Ha ha, có người lại là lộ ra vẻ khinh thường. Làm gì vậy, ngươi cho là ta nói đến không đúng. Trước đó giải thích người nhìn hằm hằm. Coi nhẹ người lắc đầu, cười nói, ta có một vị sư huynh, hắn là ở trên lần trước thông qua vô tận thí luyện, mà lúc đó, hắn nhưng là tên thứ 3. Theo ta vị sư huynh này nói, vô tận thí luyện cũng không chỉ cái này 3 đạo quan, chỉ là cụ thể như thế nào, hắn đồng thời không có nói tỉ mỉ. Cái gì, tên thứ 3? Tất cả mọi người là hướng về hắn nhìn, ánh mắt bên trong đều là mang theo hiếu kỳ, muốn biết là ai. Người kia cười một tiếng, ta sư huynh là Đông Ngạo. Đông Ngạo. Nghe được cái tên này, mọi người không khỏi đều là ngược đánh khí lạnh. Hải Phong Tông Đông Ngạo. Thiên tài bảng quan tự tại phân bảng, bài danh thứ 27 vị tồn tại. Long Hổ bảng cũng đạt đến 89 tên. T. Cao thủ cái gì? Đây là một cái rất không rõ ràng khái niệm, nhưng là, có bảng xếp hạng lại khác biệt, thực lực liền sẽ hiện lên đẳng cấp sắp xếp ra tới, trực quan, hiểu rõ. Thiên Vân Thần Miếu nhằm vào mỗi cái cảnh giới. Chỉ cần qua vô tận thí luyện người đều sẽ tiến hành một cái thực lực phán định, một năm một biến, mà cường đại nhất 100 người, liền có thể tiến vào Long Hồ Bảng. Nhưng là, trong này khẳng định có không ít lao nhân, cái này chẳng phải là đối người tuổi trẻ không công bằng sao. Cho nên, lại có thiên tài bảng, đem lão nhân loại bỏ rơi, để thiên tài hơn người, nhưng cảnh giới còn chưa đủ trẻ tuổi có thể trổ hết tài năng. Như quan tự tại bảng thiên tài bảng, liền chỉ lấy ghi chép 50 tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Quan tự tại tranh luận thọ nguyên là 250 tuổi, cho nên, tương đối với 100 năm thọ nguyên đến nói, quan tự tại 50 tuổi chỉ có chừng 20 tuổi, tự nhiên có thể được xưng là trẻ. Cho nên, Đâu Ngạo mặc dù là tại thiên tài bảng bên trên bài danh 27, nhưng đủ để chứng minh hắn bất phàm, tin tưởng chỉ cần hắn có thể tu đến chín tướng, nhất định có thể tại Long Hổ bảng bên trên chen vào 50 vị trí đầu, có lẽ sẽ còn cao hơn. Nếu là đều đại nhân nói, vậy khẳng định như thế. Xem ra, chỉ có trước 10 thậm chí trước 3 thông qua người, mới có thể mở ra càng nhiều thí luyện. Đúng không, nếu không gọi thế nào vô tận thí luyện đâu này. Tất cả mọi người là gật đầu, lại không nửa điểm hoài nghi. A, các ngươi xem, thí luyện tháp sáng lên. Có người đột nhiên nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên thân tháp có từng đạo tia sáng sáng lên, nhưng đều là nằm ở tầng thứ nhất chỗ. Chỉ là một lúc sau, có tia sáng liền kéo dài tới tầng thứ 2, nhưng có chút lại là trực tiếp diệt, phần lớn thì vẫn là như cũ. Điều này đại biểu cái gì? Chương 355, cực tốc qua ải. Đơn giản. Có người hồi đáp, ánh sáng liền đại biểu bên trong thí luyện giả, nếu là thông qua được tầng này khảo nghiệm, ánh sáng sẽ xuất hiện đồng thời lan ra, trái lại, nếu là thất bại, ánh sáng liền sẽ không xuất hiện, hoặc là dập tắt. A, như thế. Như thế lít nha lít nhít tia sáng xuất hiện, nói rõ phần lớn người đều là thông qua tầng thứ nhất, nhưng có người tốc độ cực nhanh, đã trải qua đả thông tầng thứ hai, cho nên ánh sáng lan ra đến tầng thứ 2 đi, nhưng cũng có người bại bởi cửa thứ 2 đối thủ, ánh sáng liền ảm đạm xuống. Phần lớn ánh sáng đều là dừng lại tại tầng thứ nhất, nói rõ phần lớn người còn tại tầng thứ 2 khổ chiến. Rất nhanh, trong tháp liền có người đi ra, không ngừng lắc đầu, lộ ra rất là thất vọng. Ai, một chiêu kia nếu như ta từ bên trái công kích liền tốt. Một kiếm kia đâm tới, ta hẳn là lấy 7 hổ phong núi đó lấy, mà không phải dùng vượt rào cản núi. Lúc ấy nếu như ta đa dụng một điểm lực lượng tiến hành công kích, mà ít một chút lo lắng, liền có thể tuyệt sát đối thủ, mà không phải bị đối thủ phản kích, dẫn đến ta bị thua. Những người này vừa đi, một bên còn đang lầm bầm lầu bầu, lộ ra ảo não hết sức. A, Thạch Hạo nghe những người này lời nói, không khỏi trong lòng hơi động, cái này thí luyện tháp rốt cuộc là tại kiểm tra thực lực của bọn hắn, còn là tại để bọn hắn nhận thức đến thiếu sót của mình đâu này. Ngươi xem, những người này mặc dù thất bại, nhưng đều là có phần có cảm ngộ. Chỉ xông lấy điểm ấy, bọn hắn chuyến này liền không giả. Trên thân tháp, có tia sáng một ngựa tuyệt trần, cực nhanh đi tới tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Điều này đại biểu lấy có người thế như trẻ tre, đã trải qua liên tiếp bại 5 tên đối thủ. Nhưng là, càng ngày càng nhiều ánh sáng lại là trở nên ảm đạm, mà ngay sau đó, có nhiều người hơn đi ra. Tại sao không có bắt thần điện người? Có lòng người mảnh, đông nhiên phát hiện tại cái này bị đào thải ra tới, đều là Đông Hỏa đại lục người. T. Mọi người đều là chấn kinh, chẳng lẽ bắt thần điện người đều có thể qua ải sao? Bất quá là càng một cấp chiến đấu, nơi này phần lớn người đều có thể làm được, có cái gì hiếm lạ? Có người xem thường. Ngươi ngu xuẩn A, đây cũng không phải là chiến đấu một trận, mà là nếu thắng liên tiếp, độ khó cao đến không phải một chút điểm. Đúng, cao cường như vậy độ chiến đấu, ít nhất phải có thể càng hai cấp chiến đấu, mới có thể vững vàng qua cửa. Tất cả mọi người là gật đầu, phán đoán như vậy là chính xác. Chỉ chốc lát, cái kia nhanh nhất người đã trải qua sông lên tầng thứ 7, bởi vì phía ngoài ánh sáng cũng kéo dài đến tầng thứ 6, tin tưởng hắn nhanh như vậy liền vọt tới tầng thứ 7, hẳn là rất dễ dàng liền qua cửa. Quả nhiên, chỉ là một hồi sẽ thời gian trôi qua, đạo ánh sáng này dây liền kéo lên đến tầng thứ 7. Qua cửa, cái kia Vân Sư Huynh xuất hiện ở đỉnh tháp, ông, hắn bị một đạo quang hoa bao phủ, trên mặt lộ ra một vệt vẻ hưởng thụ. Làm quang hoa biến mất, thân hình của hắn cũng là lóe lên, theo biến mất không thấy. Tại hắn về sau, cái thứ hai qua cửa người bỏ ra tối thiểu nhiều gấp đôi thời gian mới xuất hiện tại đỉnh tháp, hắn đồng dạng bị quang hoa bao phủ, nhưng kéo dài thời gian rõ ràng nếu ngắn, sau đó theo cột sáng biến mất mà biến mất. Nhưng là, người thứ ba qua cửa lúc, lại không có cột sáng xuất hiện, mà là tại đỉnh tháp vừa hiện, lập tức liền theo biến mất. Qua cửa người biến mất, trên thân tháp kia sáng cũng sẽ theo biến mất, bởi vậy, trên thân tháp kia sáng là càng ngày càng ít, rất nhanh liền toàn bộ ẩm diệt, khôi phục được lúc ban đầu trạng thái. Lại có thể tiến vào. Nhanh. Những người còn lại vội vàng cùng nhau chen vào, đã dẫn phát tranh đoạt. Cuối cùng qua cửa chỉ có thể là 99 người, cho nên, nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu là rõ ràng có đầy đủ thực lực, nhưng thua ở tiến vào về thời gian, đây chẳng phải là quá oan. Thạch Hạo lại là không chút nào sốt ruột, theo tiền nhân thuyết pháp, kế tiếp còn có Bạch Ngân, Hoàng Kim hai tòa thí luyện tháp, mà muốn thắng liên tiếp 7 chàng, Hoàng Kim thí luyện tháp đối với thí luyện giả yêu cầu quá cao. Không nói có thể càng 4 cấp khiêu chiến, nhưng như thế nào cũng phải đạt tới 3 cái rưỡi tiểu cảnh giới A. Thử hỏi, Đông Hỏa Đại Lục có nhiều như vậy thiên tài sao? Cho nên, mặc dù một lần có thể nhiều nhất để 99 người qua cửa, nhưng Thạch Hạo tin tưởng, đây tuyệt đối sẽ không đủ quân số, trừ phi lần này thiên tài đặc biệt nhiều. Có thật nhiều thất bại người còn phải một lần nữa chen vào, lại chiến một lần, cái này tự nhiên bị phản đối của những người khác. À, nhiều người như vậy còn chưa có bắt đầu một lần đâu. Ngươi liền nghĩ hai trở về. Cái này còn đã dẫn phát chiến đấu, có ít người tự cao địa vị lớn, muốn lấy bối cảnh đè người, lại là bị mọi người tập thể chống lại. Cái này vòng thứ 200 người, liền không có đặc biệt xuất sắc tuyển thủ, mặc dù vẫn có không ít người thông qua, nhưng ở phương diện tốc độ đều quá chậm, không có một cái nào nhận lấy cổ sáng bao phủ. Vòng thứ 3 thời điểm, rốt cục tuân ra hiện thiên tài, hơn nữa không chỉ một. Bởi vì ở trong đó có Tiểu Hắc, Mạnh Hải, Lữ Sường Long, Trần Dục Bân, Lâm Ngữ Nguyệt, Lạc Kiếm các loại, giống như Đông Hỏa Đại Lục thiên tài đều là tập trung vào cái này một đợt xuất chiến. Bất quá, dù là những thiên tài này xuất chiến, có thể có được quang hoa bao phủ như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có Tiểu Hắc cùng Mạnh Hải hai người. Vòng thứ 4 thời điểm, Thạch Hạo rốt cục ra sân. Hắn dạo chơi mà đi, tiến vào thí luyện tháp. Tầng thứ nhất, cửa thứ nhất. Đầu tiên là đen kịt một màu, sau đó đột nhiên ánh sáng sáng choang, chỉ thấy đây là một gian bịt kín thạch thất. Chính giữa thì là một tên dung mạo thanh kỳ nam tử, cũng không nói chuyện, đến chính là một trưởng vô gia. Bành! Thạch Hạo tiện tay một kích, nam tử kia lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách lại bắn trở về, sẽ không có gì động tĩnh. Tạp tạp tạp, mặt đất bốc lên, mang theo Thạch Hạo đi tới tầng thứ 2. Nguyên lai, không phải mình đi lên, mà là bị trực tiếp dẫn tới. Trước đó cái kia nằm dưới đất nam tử lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại một tên khôi ngô nam tử xuất hiện. Trong tay cầm một cây đao, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí. Bành! Thạch Hạo căn bản không chờ hắn xuất thủ, trực tiếp một quyền đập tới, lấy thực lực của hắn nghiền ép, cái kia nam tử khôi ngô liền bị hoành nằm xuống, thế mà liền một chiêu đều không có ra. Bên ngoài! A, các ngươi xem, đã trải qua có người thông qua được 2 tầng. Chơi ạ, tốc độ này cũng quá nhanh đi, những người khác liền tầng thứ nhất đều không có qua đây. Mọi người thấy rõ ràng, trên thân tháp cũng chỉ có một tia sáng lẻ loi trơ trọi mà lộ ra. Cùng một vòng đen kịt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây là như thế nào quái vật a? Trước đó bát thần điện cái kia họ Vân đã trải qua rất nhanh, thế nhưng là theo người này so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc lên. Không không không, ta đoán người này nhất định dùng bí pháp gì, mới có thể một cố làm tức liên tiếp bại hai địch. Theo nói như vậy, thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Khẳng định như thế. Nóa, tầng thứ 3 qua. Thứ, tầng thứ 4 cũng qua. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Này liền vọt tới tầng thứ 5. Không phải nói, vận dụng bí pháp, thực lực chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống sao. Như thế nào thế đầu vẫn là như thế chi mãnh liệt. Trong tháp thí luyện, Thạch Hạo như cũ thế như trẻ tre, nơi này đối thủ mặc dù một mực tại biến, hơn nữa là có nam có nữ, cũng hữu dụng binh khí, nhưng đều là bị Thạch Hạo một quyền đánh đổ phần. huy động liên tục bảy quyền, Thạch Hạo cũng thông qua được cái này thanh đồng thí luyện tháp. Mặt đất bốc lên, hắn đi tới đỉnh tháp, lập tức, một đạo quang hoa bao phủ, hắn tắm rửa, như là thần linh. Chương 356, thập tuyệt trận. Thạch Hạo. Có nhận ra Thạch Hạo người, lập tức lên tiếng kinh hô. Ai có thể nghĩ tới, cái này nghiền ép hết thảy thiên tài thế mà chính là Thạch Hạo. Hắn đã không phải là đại giáo đạo tử, cũng không phải cái nào hào môn người thừa kế, vì sao lại yêu nghiệt như thế? Chỉ có thể nói là thiên tài. Chúng ta Đông Hỏa Đại Lục mặc dù tu luyện hoàn cảnh không tốt, nhưng là, nói đến thiên tài, chúng ta thế nhưng là từng ra không ít. Xa không nói, ngàn năm trước Cổ Sử Vân liền vang danh thiên hạ, dẫn tới vạn tông triều bái. Xuyệt, Cổ Sử Vân thì không cần nói, hắn còn không có tu thành trí cường trước đó, đã từng đắc tội không ít thế lực, có chút hiện tại vẫn tồn tại, nếu để cho bọn hắn nghe được, ngươi nhưng muốn chịu không nổi. Ân, không nói cổ nhân, không nói cổ nhân. Mọi người nhìn lên, trong cột ánh sáng Thạch Hạo tản ra khí thế cường đại, như là thần linh, uy áp bốn phương. Bọn hắn đều là tâm thần rung động, có một loại quỳ xuống đến quỳ bái xúc động. Mà đỉnh tháp phía trên, Thạch Hạo chỉ cảm thấy liên tục không ngừng năng lượng tràn vào trong cơ thể, dễ chịu vô cùng. Hắn vừa mới bước vào bốn đảo tu vi lại bắt đầu điên cuồng mà tăng lên lên, rất nhanh liền đạt đến bốn đảo trung kỳ, sau đó đến cuối cùng. Bất quá, này thời gian trụ cũng tiêu tán, một cỗ lực lượng thần bí tác dụng ở trên người hắn, xèo, thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. T, các ngươi có thể nhớ kỹ, hắn bị cột sáng bao phủ bao lâu? Ít nhất là cái kia họ Vân gấp 10 lâu. Ta đã biết rồi, chỉ có tại hạn định thời gian bên trong đả thông bảy quan, mới có thể có đến cột sáng gia trì, quét sạch trụ có thể kéo dài thời gian, hẳn là hạn định thời gian giảm đi qua cửa thời gian. Cho nên, qua cửa thời gian càng ngắn, có thể hưởng thụ cột sáng thời gian càng dài. Mặc dù không nhất định như thế, nhưng cũng sắp xỉ. Ha ha, hiện tại thật sự là chờ mong, Thạch Hạo cùng cái kia Vân sư huynh đánh một trận. Sợ là không được đi, họ Vân khẳng định là chín đảo, mà Thạch Hạo lúc trước kiểm tra thời điểm bất quá ba đảo, tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Ai, còn là kém một chút ta. Thạch Hạo đương nhiên nghe không được những người này đối thoại, chỉ cảm thấy hoa mắt, lại xuất hiện ở một tòa tháp trước. Hắn ngẩng đầu nhìn, bảng hiệu bên trên viết Bạch Ngân thí luyện tháp 5 chữ. Ở chỗ này, lại vây quanh rất nhiều người. Lâm Ngữ Nguyệt bọn người ở chỗ này, mà thân tháp về sau, chỉ có 7 đạo ánh sáng lóe lên, lộ ra thưa thớt. Trương Tam Thiên cũng tại, lập tức nói, tòa tháp này chỉ có thể cho 10 người đồng thời tiến hành thí luyện. A, thì ra là thế. Như vậy, hoặc là đã trải qua có 3 người bị đào thải, hoặc là còn không có thông qua tầng thứ nhất. Bát thần điện vị kia đã trải qua cửa. Lâm Ngữ Nguyệt cũng nói. Thạch Hạo gật gật đầu, cái này vào tháp có thứ tự trước sau, cho nên, cái thứ nhất hoàn thành 3 tháp thí luyện người chưa hẳn chính là lần này thí luyện người thứ nhất. Trước đó cũng có người nói, 3 tháp thí luyện có thể cũng không phải là chung kết. Rất nhanh, có người thông qua, thế mà nhận được một cái dương, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hả? Còn có bảo vật có thể ban thưởng. Thạch Hạo không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu mong đợi lên. Không lâu sau đó, còn lại tia sáng cũng nhất nhất diệt đi, không phải qua cửa, chính là bị đào thải. Nơi này chỉ có thể đồng thời dung nạp 10 người tiến hành thí luyện, nhưng là, bởi vì vốn là từ thanh đồng thí luyện tháp tới người cũng không đúng rất nhiều, cho nên, xếp hàng chờ đợi thời gian cũng sẽ không quá lâu. Rất nhanh, Lâm Ngữ Nguyệt bọn người liền qua vào tháp bên trong, bắt đầu thí luyện. Mạnh Hải cùng Tiểu Hắc Như cũ xuất sắc. Cái này khảo giác cũng không phải thực lực tuyệt đối, mà là cùng cảnh giới chiến lực, cho nên, Tiểu Hắc mặc dù chỉ là hai đảo, lại có thể hoàn toàn phát huy ra kiếm thể ưu thế, một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng là, hắn còn không có đem thể chất hoàn toàn khai phát ra tới, mà Tiểu Đao Vương thành danh nhiều năm, đối với bản thân tiềm lực cơ hồ đã trải qua đào móc hoàn toàn, cho nên, hắn vẫn là đầu một cái qua ải người. Tiểu Hắc là cái thứ hai. Tin tức tốt là, giống như Lâm Ngữ Nguyệt, Trương Tam Thiên đều là qua ải, chỉ là không thể nhận được ban thưởng. Không sao, qua ải liền tốt. Thạch Hạo dạo bước mà vào, đi tới tầng thứ nhất. A, hắn kinh ngạc phát hiện, đối thủ này thế mà cùng thanh đồng thí luyện tháp tầng thứ nhất giống nhau như lúc. Xèo, người kia một trưởng vô đến, nhưng uy lực rõ ràng mạnh một mảng lớn. Đây là năm đảo. Thạch Hạo một quyền, ba, người kia vừa nằm xuống. Đừng nói năm đảo, chính là chín đảo tới, gặp phải Thạch Hạo đoán chừng cũng cản không được mấy quyền. Tự nhiên, hắn lập tức lại đến tầng thứ hai. Ba. Còn là cái kia cầm đao nam tử khôi ngô, chính là một đao không ra liền bị Thạch Hạo hoành ghé vào đất. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, Thạch Hạo thế đầu căn bản là không có cách ngăn cản, rất nhanh liền liên phá bảy quan, đi tới đỉnh tháp. Chỉ thấy một cái màu bạc dương nhỏ từ trên trời giáng xuống, Thạch Hạo đưa tay một tiếp, vừa vặn rơi tại hắn trong tay.

hơn nữa trước đó hắn nhận được cột sáng bao phủ thời gian nhánh dài, cùng phía sau nhận được thanh đồng bảo dương, đều là nghiền ép những người khác. Nhưng chính là lợi hại như vậy Vân Sư Huynh, hắn đều không có tại cửa ải này bên trên nhận được ban thưởng, nhưng mà, Thạch Hạo Lùi nhận được, hơn nữa còn là Hoàng Kim Bảo Dương. Cái này, quả thực để cho người đấu kỵ muốn chết. Người trẻ tuổi này cũng quá yêu nghiệt đi, hắn thiên phú, hắn vượt cấp năng lực chiến đấu đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Đường Hải cũng là trợn mắt hốt mồm, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Hắn thế mà thực đến phá vỡ ghi chép. Cũng không cần ghi chép thời gian, chỉ cần xem hắn nhận được bảo dương, mà Liên Vân Sư Huynh đều không có liền có thể nhìn ra, gia hỏa này xác thực như bức. Hơn nữa, còn là Hoàng Kim Bảo Dương A. Ngươi xem, Hoàng Kim Thí Luyện Tháp, Hoàng Kim Bảo Dương, đây không phải tiêu chuẩn thấp nhất sao? Nói rõ Thạch Hạo chiến tích rất tốt rồi, mới sẽ đưa ra cao nhất ban thưởng. Hắc hắc hắc. Hì hì ha ha. Chỉ thấy Trương Tam Thiên, Tiểu Hắc bọn người là cười nhẹ nhàng mà nhìn mình, Đường Hải đem hất đầu, ta có chơi có chịu, nói được thì làm được. Ba ba ba, hắn bắt đầu đánh lên khuôn mặt đến, thật đúng là không có hạ thủ lưu tình, 10 cái tát xuống dưới, hai bên của hắn gương mặt đều là sưng phồng lên, thông hồng thông đỏ. Thấy thế, mọi người ngược lại là đối với hắn ít đi một phần ác cảm. Mặc dù gia hỏa này xác thực phách lối, nhưng ít ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như cái nam nhân. Không biết trong dương là cái gì? Có người tò mò nói. Ta cũng muốn biết. Đây chính là Hoàng Kim Bảo Dương, nghe xong liền biết nếu vượt qua Bạch Ngân, Thanh Đồng, Hắc Thiết cùng bằng gỗ Bảo Dương A. Mở A, nhanh mở A. Tất cả mọi người là chờ mong Thạch Hạo mở Dương, đã thấy Thạch Hạo trực tiếp đem hòm thu vào không gian linh khí bên trong, để bọn hắn thất vọng. Xèo, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể một trận vặn mẹo, truyền tống lại bắt đầu. Thấy hoa mắt, hắn xuất hiện tại trong một gian mật thất. Này! Hắn kêu lên, nhưng không người đáp lại. Hắn cẩn thận tìm kiếm một cái, phát hiện trên tường đồng thời không có cái gì cửa ngầm loại hình. Nói cách khác, hắn tạm thời là bị vây ở nơi đây. Hẳn là, không có việc gì. Thạch Hạo tỉnh táo lại, hắn lấy ra hoàng kim hòm, sau đó mở ra. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ, cái dương này bên trong lại là một cái lông vũ. Lông vũ? Ta đánh ra thành tích khá như vậy, ngươi đưa cho ta một cái lông vũ. Phải biết, Bạch Ngân hòm vẫn mở ra một môn trận pháp đâu, ngươi hoàng kim hòm thế mà chỉ mở ra một cái lông vũ. Bất quá, chiếc lông chim này không đơn giản, hẳn là lông chim, dài chừng 2 thước. Toàn thân hiện lên màu đỏ, trên xuống lại vẫn thiêu đốt lên hỏa diễm. Thần kỳ là, mặc dù hỏa diễm hừng hực, nhưng lông vũ lại không có nửa điểm hư hao. Đây là hung thú lông vũ. Thạch Hạo minh tưởng, cũng không có tương quan ký ức phát động. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, sau đó dâng lên một cỗ không thể tin được cuồng hỉ. Hắn từ hắc linh giới bên trong lấy ra một vật, đen xỉ, phảng phất đốt cháy khét nhánh cây. Hỏa ngô đồng cảnh. Với anh, chim vũ thượng hỏa diễm càng là vọt lên. Giống như sinh ra cảm ứng tựa như. Thạch Hạo đại hỉ, bị hắn đoán đúng. Đây là Phượng Hoàng Lông Vũ. Hắn đây là cỡ nào vật khí, lại thực gặp được đến trong truyền thuyết thần thú, chi vũ. Nhưng là, cuồng hỉ về sau, hắn liền bình tĩnh lại. Ách, một cái lông vũ, liền xem như Phượng Vũ lại như thế nào đâu này. Có thể ăn sao? Có thể tăng lên tu vi sao? Có thể dùng đến giết địch sao? Giống như đều không được a. Cái kia cần ngươi làm gì? Ai? Thạch Hạo tiện tay ném một cái, đem hỏa ngô đồng cành đặt ở Phượng Vũ phía trên, ngược lại hỏa ngô đồng cây dù cho bị một đầu còn sống Phượng Hoàng nghỉ lại cũng không biết nấu xấu, cái này một cái lông vũ càng là chút lòng thành. Nhưng mà, làm cả hai chạm nhau lúc, không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh. Với anh, một đầu Phượng Hoàng càng là từ hỏa diễm bên trong bay ra. Cái gì? Thạch Hạo một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, đầu kia Phượng Hoàng đã là từ hót của hắn bên trong phi đi vào, trực tiếp xuất hiện tại hắn trong óc. Một mảnh tinh không mở ra, thê lương, cô tịch mà lạnh buốt, từng khỏa tinh thần nổi trôi, nhưng bởi vì không có mặt trời, những ngôi sao này đều là không hề tức giận, đều là tử tinh. Đột nhiên, một đầu cực lớn Phượng Hoàng xuất hiện, nó chừng một ngôi sao lớn như vậy, hai cánh mở ra, thật lạ là che khuất bầu trời. Với anh, nó phun ra ra liệt diễm, trực tiếp đem một ngôi sao đốt thành cho tàn. Thạch Hạo liễu lưới, đây là kinh khủng bực nào lực phá hoại. Một khỏa tinh thể A. Thật giống như dưới chân hắn lập vân đính tinh, nếu như bị phun lên như thế một cái liệt diễm, vậy cái này phía trên vô số sinh linh đều đem trong nháy mắt chết hết. Trúc Thiên Thê đại năng có thể may mắn thoát khỏi sao? Có lẽ đi. Đây là diệt thế chi diễm A. Với anh, đầu kia Phượng Hoàng đột nhiên hóa thành vô số đạo toái quang, tại Thạch Hạo trong đầu chớp động. Thạch Hạo bắt được, đây là một môn bí thuật, tên là hỏa phần thương khung, chính là vừa mới đầu kia Phượng Hoàng một cái liệt diễm thiêu tận tinh thể đại chiêu, nhưng là... hắn hiện tại chỉ là bắt được một cái tên, về phần pháp thuật này đến tột cùng muốn làm sao tu luyện, như thế nào thi triển, lại là nửa điểm đầu mối cũng không có. Không đổi, từ từ thăm dò. Toái quang bên trong, đều là từng cái phù văn, đáng chát khó hiểu. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, lấy nguyên thừa diệt võ đạo lý giải đi đẩy mạnh, đi diễn hóa. Rốt cục, hắn dần dần có nắm giữ. Pháp thuật này nói đơn giản kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là hái thiên hạ chi hỏa, tụ tập tinh hoa, cái này hái hỏa diễm càng nhiều, như vậy thi triển ra uy lực lại càng lớn. Cho nên, pháp thuật này chia làm hai cái bộ phận. Bộ thứ nhất phần, hái lửa, chính là như thế nào áp dụng thiên hạ chi hỏa tinh hoa. Bộ hai phần, dung hợp, đem đào được hỏa diễm tinh hoa dung hợp một chỗ, sinh ra một cộng một hiệu quả, mà không phải một đoàn vụ cát. Sử dụng liền đơn giản, đánh đi ra là được rồi. Nhưng là, tổng kết lại mặc dù đơn giản, nhưng vô luận là hái lửa vẫn là dung hợp lửa, kỳ thật đều là vô cùng khó khăn, chẳng những lý giải công pháp khó, tại chính thức thu thập hỏa diễm tinh hoa thời điểm, cũng đồng dạng là một cái kỳ khó vô cùng chuyện. Thậm chí, hỏa diễm phản phệ, đem thi thuật giả sinh sinh thiêu chết cũng là rất bình thường. Cho nên, dạng này pháp thuật chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể thi triển, bởi vì bọn hắn trời sinh gần lửa, dù cho lọt vào hỏa diễm phản phệ cũng không cần gấp, căn bản vô hại. Làm trong đầu những điểm sáng kia dần dần ảm đạm thời điểm, Thạch Hạo cũng đem môn bí pháp này sơ bộ nắm giữ. Cái này thực đến không tính rất khó khăn, chỗ khó là ở thực tế thao tác. Hái thiên hạ văn hỏa, sau đó đánh ra, uy lực tự nhiên kinh khủng. Thiên hạ hỏa diễm đều có thể hái, bất quá, hỏa diễm bản thân uy lực càng lớn, như vậy dung hợp sau khi đi vào, một chiêu này hỏa phần thương khung uy lực cũng càng lớn. Tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, cũng thực là có mấy chỗ địa phương thiêu đốt lên đặc thù hỏa diễm, như U Minh thi hỏa, Cực Viêm lục hỏa, Thái Diễm linh hỏa, bất quá, những ngọn lửa này liền trèo lên thánh vị cường giả đều có thể thiêu chết, ta hiện tại đi thu lấy, cái kia vốn là đang tìm cái chết. Trước tiên tử, đơn giản nhất hỏa diễm bắt đầu. Thạch Hạo búng tay một cái, một đám lửa lập tức không có căn cứ bốc cháy lên. Chương 359, thiên địa bản chất. Chỉ cần là cái hỏa thuộc tính võ giả, liền có thể dễ dàng câu thông hỏa nguyên tố, hình thành hỏa diễm. Nhưng là, ngọn lửa này liền tương đối mà nói rất bình thường. Tu vi cao, linh hồn chất lượng cao, cái này thi triển ra hỏa diễm liền sẽ nhiệt độ cao. Nhưng là, đây cũng không phải là xuất hiện biến hóa về mặt bản chất, mà là hỏa nguyên tố dày tụ, mới sẽ để nhiệt độ tăng vọt. Thạch Hạo dựa theo hỏa phần thương khung pháp quyết, bắt đầu đem cái này đoàn hỏa diễm lột tơ rút kén. Với anh, hỏa diễm vọt đằng, càng là trở nên cuồng bạo vô cùng, phảng phất không muốn bị Thạch Hạo xuyên thủng hắn bản chất, hướng về hắn đốt mà đi. Cái này khiến Thạch Hạo kinh ngạc. Trên lý luận đến nói, đây là hắn điều động ra tới, tuyệt không có khả năng làm bị thương hắn, nếu không, nguyên tố lực lượng cũng quá gần gà, ai còn dám dùng. Chiến đấu bên trong còn không có đả thương địch thủ, ngược lại là trước tiên đem chính mình làm bị thương. Nhưng bây giờ, cái này đoàn hỏa diễm rõ ràng tại phản phệ, hướng hắn phát động công kích. Còn tốt chính là, đây chính là một đoàn bình thường hỏa diễm, cho dù là Thạch Hạo vận chuyển ra tới, uy lực muốn so bình thường bốn đảo mạnh hơn một mảng lớn, nhưng vẫn là không thể thay đổi hắn bản chất. Thạch Hạo dễ dàng liền chấn áp lại cái này đoàn hỏa diễm, tiếp tục cẩn thận thăm dò. Cuối cùng, hỏa diễm biến mất, hóa thành gần phân nửa phù văn đến, tương đối mà nói rất là đơn giản. Hỏa diễm bản chất lại chỉ là một cái phù văn. Thạch Hạo chấn kinh, trong đầu đột nhiên dâng lên sóng to, nguyên thừa diệt đứt gãy ký ức bị phát động, lập tức liền mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Từ dưỡng hồn bắt đầu, võ giả càng nhiều tu luyện nhưng thật ra là linh hồn. Mà linh hồn vì sao lại cường đại đâu này? Đây là bởi vì, tại tu luyện quá trình bên trong, võ giả đi tìm hiểu thiên địa tự nhiên, mượn nhờ thiên địa tự nhiên chi lực đến lớn mạnh linh hồn. Đây chính là dưỡng hồn, bị ngạn quá trình tu luyện. Nhưng đã đến quan tự tại, võ giả liền muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Vì cái gì nước chảy chỗ trũng? Vì cái gì sắt là cứng rắn? Vì cái gì hỏa diễm sẽ đốt người? Bởi vì, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới vận chuyển, chính là pháp tắc. Quan tự tại, liền muốn xem tự nhiên chi pháp. Pháp tắc ngàn ngàn vạn vạn, có hỏa diễm, có nước làm, có kim loại, vô số pháp tắc đan vào, liền tạo thành thế giới cơ sở, duy trì lấy thiên địa vận chuyển. Đây là thế giới bản chất. Võ giả tu luyện, mục đích cuối cùng nhất chính là nhìn rõ thế giới bản chất, cái này càng là tiếp cận thế giới bản chất, thực lực tự nhiên càng mạnh. Đem câu chuyện kéo trở về, hỏa phần thương khung bản chất, liền đem hỏa diễm bên trong pháp tắc lấy ra, mà rút ra, dung hợp pháp tắc càng nhiều, cái kia đánh ra uy lực tự nhiên càng lớn. Cái này nói đến đơn giản, nhưng pháp tắc như thế nào có thể dễ dàng dung hợp? Chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc bí pháp mới có thể làm đến, nhưng độ khó khăn cao đến kinh người. Đây là một cái không trọn vẹn phù văn, nói rõ ta còn không có hoàn toàn động rõ ràng hắn bản chất. Thạch Hạo thì thào nói, cái này muốn để người khác nghe được, khẳng định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nhìn rõ thiên địa bản chất, kia là quan tự tại phía trên mới có thể làm đến, mà cho dù là quan tự tại, cũng chỉ là sơ bộ bắt đầu tiếp xúc pháp tác, căn bản không có khả năng đem chi lấy ra, lấy phủ văn hình thức xuất hiện. Cho nên, hiện tại nếu là đổi một người nhận được Phượng Hoàng nhất tộc bí pháp, cũng khẳng định là không hiểu ra sao, căn bản không biết nên như thế nào vận dụng. Nhưng Thạch Hạo không giống, hắn nắm giữ nguyên thừa diệt võ đạo kiến thức, từ vừa mới bắt đầu còn kém không nhiều đứng ở võ đạo đỉnh phong chỗ. Lại đến, hắn một lần nữa bốc cháy lên một đám lửa, sau đó lại lần lột tơ rút kén. Hỏa diễm đương nhiên phát động phản công, nhưng không quan trọng phàm hỏa tự nhiên là bị Thạch Hạo nhẹ nhõm chấn áp phần. Lần này, hắn lại lấy được một cái không trọn vẹn phù văn. Đem hai cái phù văn tiến hành so sánh, bổ sung không trọn vẹn bộ phận, một cái hoàn chỉnh phù văn dần dần hiện hiện. Lại đến, lại đến, lại đến. Hết thảy 7 lần về sau, Thạch Hạo rốt cục rút ra một cái hoàn chỉnh phù văn. Có thể nhanh như vậy hoàn thành, là bởi vì cái này đoàn hỏa diễm chỉ là phàm hỏa, phù văn tương đối đơn giản. Đi thử một chút uy lực của nó. Bởi vì chỉ có một cái hỏa diễm phù văn, tự nhiên cũng không có dung hợp không dung hợp chuyện, hắn đấm ra một quyền, lập tức, một đoàn liệt diễm đánh ra, đánh vào trên vách tường, tung tóe lóe ra lửa cháy hừng hực. So bình thường hỏa diễm mạnh hơn một chút, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, nhưng đồng thời không có thất vọng, bởi vì một chiêu này là trưởng thành hình, dung hợp hỏa diễm chủng loại càng nhiều, uy lực của nó cũng sẽ càng lớn, cuối cùng có thể đốt thương khung tình trạng. Hắn buông xuống đối với hỏa phần thương khung nghiên cứu, ngược lại lấy ra cái kia trương bạc giấy. Cái này không biết dùng cái gì vật liệu chế thành, có kim loại giống như cảm nhận, nhưng lại giống là bình thường giấy, phía trên có từng cái phức tạp trận văn, đáng chát khó có thể lý giải được. Hắn khó khăn đọc lấy, nhưng nhiều khi đều tại thôi diễn, tiến cảnh chậm chạp. Ai, nếu là năm đó Nguyên Thừa Diệt đồng ý trên trận đạo dùng nhiều một chút thời gian liền tốt. Qua một đoạn thời gian, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, trong không khí tràn đầy thần bí năng lượng. Cái này không giống với thiên địa linh lực, hơn nữa xa nếu nồng đậm. Hắn vội vàng lấy cựu chuyển lược thiên kinh tiến hành tu luyện, 9 chuyển về sau, trong phòng năng lượng đã là bị hắn rút ra đến 7-8 phần. Hắn tu vi nhảy lên một mảng lớn. Mặc dù không đến mức từ 4 đảo hậu kỳ trực tiếp nhảy đến đỉnh phong, nhưng là, tiến bộ vẫn là hết sức rõ ràng, nếu là lại có thể đến cái tầm 10 lần, đoán chừng hắn thực đến có thể đạt tới 4 đảo đỉnh phong. Cái này vẫn là 10 phần khoa trương, phải biết hắn đột phá 4 đảo cũng chưa được mấy ngày thời gian. Thạch Hạo trước tiên không quản, tiếp tục nghiên cứu bạc trên giấy thập tuyệt trận. Một ngày trôi qua, trong phòng lại tràn ngập năng lượng thần bí. Nghĩ đến có người nói qua, ba tháp về sau còn có thí luyện, cho nên, hiện tại là đang chờ cái khác thông qua ba tháp thí luyện giả sao. Cho nên, trước tiên thông qua ba tháp thí luyện, vẫn rất có chỗ tốt. Cũng không biết hiện tại đã trải qua có bao nhiêu người thông qua được, lại còn phải đợi bao lâu đâu này. Nghĩ đến cái này năng lượng thần bí, Thạch Hạo cười một tiếng, bao lâu liền bao lâu đi. Tu đến hắn dạng này cảnh giới, đối với đồ ăn nhu cầu đã trải qua rất thấp, cực đoan đến nói, chỉ cần có nước sạch, như vậy lại hấp thu thiên địa lực lượng, hoàn toàn có thể duy trì sinh mệnh. Hắn đem tâm tư toàn bộ nhào tới thập tuyệt trận nghiên cứu bên trên, mỗi qua từng phút từng giây, hắn đều sẽ có chỗ tiến bộ. 10 ngày đi qua, hắn rốt cục có nhất định nắm giữ. Đây là thập tuyệt trận một bộ phận, nhưng chính là như thế một bộ phận, cũng có thể bày ra nhỏ thập tuyệt trận, như cũ nắm giữ uy năng lớn lao. Trang này bạc giấy, bản thân cũng là bảo vật. Thạch Hạo gật gật đầu, bởi vì đây chính là một cái trận cơ, phía trên đã trải qua che kín trận văn. Đáng tiếc một chương không đủ, nhất định phải gom góp 10 cái bạc giấy, mới có thể tổ hợp thành giản dị bản thập tuyệt trận. 10 ngày đi qua, hắn tu vi lại gặp bình cảnh. 4 đảo đỉnh phong, có thể đột phá. Nhưng là, Thạch Hạo cũng không có làm như thế, bởi vì liên tiếp đột phá 3 đảo cùng 4 đảo, khoảng cách thời gian quá ngắn, cần áp chế một cái, để tránh ảnh hưởng tới căn cơ. Nếu là tham chút điểm thời gian này, ảnh hưởng tới ngày sau xung kích 10 đảo, cái kia mới thật sự là được không bù mất đâu. Đúng lúc này, trên vách tường vô thanh vô tức nhiều một cánh cửa ra tới. A, có thể rời đi rồi. Chương 360, cuối cùng thí luyện. Thạch Hạo đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một cái hành lang dài dằng dặc. Mà lục tục ngoe ngoe, có những người khác từ trong phòng ló ra, nhao nhao đi tới hành lang bên trên. Mọi người hướng về một phương hướng đi, rất nhanh. Bọn hắn liền thấy một cái rộng mở cửa lớn, mà chi phối hai bên đều là thông. Cho nên, đi tới hành lang về sau, vô luận từ cái kia phương hướng, đều có thể đi tới chỗ cửa lớn. Mọi người đi ra ngoài, chỉ thấy phía trước là một tòa rất lớn quảng trường. Tất cả mọi người là đi tới trên quảng trường, Thạch Hạo ánh mắt quét qua, phát hiện số người này không chỉ 99 cái. A, không phải nói, vô tận thí luyện chỉ có thể có 99 người qua cửa sao. ở chỗ này, hắn phát hiện mấy cái đầu trọc. Thiên Vân Thần Miếu tăng lữ, trước đó không biết ở nơi nào, bây giờ lại là đột nhiên xông ra. Một giọng nói vang lên, mang theo 10 phần trẻ con, hiện tại bắt đầu cuối cùng thí luyện. Các ngươi hiện tại hết thể có 165 người, tiếp xuống, các ngươi sẽ bị thi quỷ vây công, tại dạng này trong hoàn cảnh đặc thù, các ngươi sẽ bị thương, sẽ chết, nhưng chỉ cần rời đi, hết thể đều là sẽ khôi phục. Trước tiên tử vong 66 người trực tiếp đào thải, còn lại 99 người thì coi là qua ải. Từ còn lại 99 người bắt đầu, đều có thể nhận được ban thưởng, càng là kiên trì đến cuối cùng, ban thưởng thì càng là phong phú. Tốt, hiện tại, thí luyện bắt đầu. Câu nói sau cùng rơi xuống lúc, chỉ gặp bọn họ sau lưng cửa lớn bỗng nhiên biến mất, sau đó, quảng trường vô hạn mở rộng, một chút đều là trông không đến đầu, nhưng là, rất nhanh, chân trời xuất hiện một đạo hắc tuyến, cấp tốc hướng về bọn hắn bên này đánh tới. Thi quỷ. Vô cùng vô tận thi quỷ, số lượng nhiều đến giận sôi, từng cái đều tốt giống như ngửi thấy mùi máu tươi cá mập, lấy cực nhanh tốc độ xung kích tới. Tới. Vị kia Vân sư huynh lập tức khẽ quát một tiếng, để bắt thần điện người đều là tụ tập đến hắn bên người. Trang này thí luyện, so không phải ai giết thi quỷ nhiều nhất, mà là người nào càng có thể no. Hơn nữa, không có quy tắc. Người có thể một mình giết địch, cũng có thể cùng người liên thủ, thậm chí, hướng những người khác xuất thủ. Giết. Quả nhiên, thi quỷ còn không có giết tới đâu, liền đã có người hướng về người bên cạnh ra tay. Cái này nếu đào thải 66 người, liền thông qua được lần này vô tận thí luyện, thu được mở ra bài dành tư cách, hơn nữa kiên trì đến thời gian càng dài, nhận được ban thưởng càng là phong phú. Cho nên, không quản là xuất phát từ cái gì cân nhắc, bài trừ đối lập là không sai. Bành bành bành, đại chiến lập tức bộc phát. Có ít người bị vây công, trong nháy mắt liền được giải quyết, thân hình biến thành toái quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, ở chỗ này cút máy, cũng sẽ không tử vong chân chính. Lần này, mọi người xuất thủ không cố kỵ nữa. Bát thần điện bên kia, Vân sư huynh cũng lãnh đạo sư đệ sư muội của hắn, hướng về những người khác không chút lưu tình vung lên đồ đao. Trước tiên giải quyết bát thần điện những này vương bát đản. Có người kêu lên. Tốt. Tại Đông Tây Đại Lục đại cục phía dưới, thật nhiều người đều là buông xuống nhỏ ân oán, nhất trí đối ngoại. Một đám gà đất chó sành. Vân sư huynh cười lạnh, một kiếm vạch ra. Quang hoa sáng chói, không đâu địch nổi. Bọn hắn 13 người tiểu đội quả thực không gì không phá, mặc dù bị mọi người vây công, lại bị bọn hắn giết cái bảy vào bảy ra. Bất quá, lúc này thi quỷ đại quân cũng rốt cục giết tới, mọi người liền không thể chỉ riêng lấy tự giết lẫn nhau, mà là đem trọng điểm phóng tới cái kia thi quỷ đại quân phía trên. Ông, Thạch Hạo hai mắt phát ra của sáng, xông tới thi quỷ lập tức ngã nhào. Lâm Ngữ Nguyệt, Tiểu Hắc, Trương Tam Thiên đã trải qua tự động nhích lại gần, lấy Thạch Hạo làm trung tâm. Đối kháng thi quỷ. Với anh, thi quỷ đại quân vọt tới, như là thủy triều, cấp tốc đem đám người bao phủ, chia cắt. Mỗi người đều là chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là thi quỷ, giống như chính mình tại một mình phấn khởi chiến đấu đồng dạng. Đào thải tốc độ lập tức tăng vọt, từng người võ giả ngã xuống, hóa thành toái quang biến mất. Ba người các ngươi ở chỗ này chiến đấu, ta đi đem những người khác giải quyết. Thạch Hạo cười nói, hắn nhìn về phía trước đó đã trải qua khóa chặt bắt thần điện một đoàn người vị trí. Được. Tiểu Hắc ba người đều là gật đầu, bọn hắn chỉ có 4 người, theo bọn hắn nghĩ, khẳng định không kịp bắt thần điện 13 người có thể no, cho nên, không đi cho bọn hắn thêm chút loạn, vậy bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên bị đào thải. Thạch Hạo thân hình nhảy ra, nhưng ít ra chăm đến đầu thi quỷ vô giết tới, che khuất bầu trời. Hắn cười nhạt một tiếng, toàn thân đều là tản ra hào quang. Cái này quá chói mắt, mà đối với thi quỷ đến nói, loại này thuần túy vô cùng quang nguyên tố là chí mạng, lập tức như là tuyết động gặp nước nóng. Nhao nhao hòa tan. Thạch Hạo giết ra, như vào chỗ không người. Xoát, một đạo ánh đao lướt qua, mang theo vô cùng đến sáng chói. Tiểu Đao Vương, Mạnh Hải. Gia hỏa này đánh đến cũng là cùng hắn đồng dạng chủ ý, muốn đem những người khác tiêu diệt, như thế thứ hạng của mình có thể đề cao, thẳng đến khóa chặt thứ nhất. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Cửu Trọng Sơn đã là lấy ra, hướng về đối phương chém ngược đi qua. Keng. Hai người giao phong, Vâng. Một đạo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng dương động mà đi, cái này cũng như là vô kiên bất tồi thần binh, đem xông tới thi quỷ chặn ngang chém thành hai đoạn. Hai người này đều là đạt đến đao đạo cái thứ hai cảnh giới, đao khí vô cùng đáng sợ. Rất tốt, không có phụ lòng ta như thế lâu chờ mong. Mạnh Hải lộ ra một vệt nụ cười, trường đao lại chém, như là chiến thần. Thạch Hạo nên kích, hắn không tiếp tục vận dụng đường chiêu thuật, chính là lấy thuần túy nhất đao ý đi cản kích đối thủ này. Đây là đối với Mạnh Hải tôn trọng. Có thể đứng tại đao đạo cái thứ hai cảnh giới, đáng giá Thạch Hạo làm như thế. Keng, keng, keng. Bọn hắn không ngừng giao phong,

5 người chính là lẫn nhau đối thủ cạnh tranh. Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, liền đem cái kia không mặt người hoành nát, bất quá cao hơn hắn 3 cái tiểu cấp bậc mà thôi. Dưới chân hắn mặt đất lập tức bước lên lên, liền như trước đó 3 tháp, đi tới tầng thứ 2. Cái này khiến còn lại 4 người đều là vừa khiếp sợ lại là không tin. Nay liền đến tầng thứ 2. Vượt 3 cái đẳng cấp đối thủ A, ngươi giải quyết tốc độ cũng quá nhanh đi. Bọn hắn đều muốn hoài nghi, có phải là có chỗ nào sai lầm, dẫn đến Thạch Hạo đối thủ còn lâu mới có được bọn hắn mạnh như vậy. Nhưng là, cái kia ấu chi âm thanh đồng thời không có mở miệng, tựa hồ lại biểu lộ, hết thảy đều là không có vấn đề. T, thật có biến thái như vậy ra hỏa. Cửa thứ 2. Vẫn là một cái không mặt người, chiến lược so lúc trước hơi có tăng lên, nhưng đồng thời không có bước vào tám đảo. Bành, Thạch Hạo như cũ nhẹ nhõm, đem đối thủ một quyền giải quyết. Hắn đi tới cửa thứ 3. Cái gì? Khác 4 người đều muốn điên rồi à, bọn hắn liền đối thủ thứ nhất đều không có giải quyết, Thạch Hạo cũng đã giải quyết 2 cái rồi. Như thế vừa so sánh, bọn hắn quả thực đều là phế vật a. Quá làm cho người ta tuyệt vọng a. Làm Thạch Hạo giải quyết cái thứ 3 đối thủ lúc, Mạnh Hải cùng Vân Sư Huynh cái này mới không sai biệt lắm đồng thời giải quyết đối thủ thứ nhất, tiến vào tầng thứ 2, mà Lữ Xưởng Long cùng Trần Dục Bân thì còn tại cùng đối thủ thứ nhất đau khổ ngao chiến. Nóa! Mạnh Hải cùng Vân Sư Huynh cùng cái thứ 2 đối thủ giao thủ một cái, lập tức ở tâm bên trong kinh hô, thực lực của đối thủ lại mạnh một thành, nhưng ngay cả như vậy, trước đó Thạch Hạo vẫn là một quyền đánh ngã, gia hỏa này vượt cấp năng lực chiến đấu đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thạch Hạo thế như trẻ tre, đã trải qua giết tới tầng thứ 6, chỉ cần lại thắng 2 trận, hắn liền muốn trổ hết tài năng. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, hiển nhiên cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Quả nhiên, làm Mạnh Hải hai người giết tới cửa thứ 3 lúc, Thạch Hạo đã trải qua tiến vào cửa thứ 7, lúc này, thực lực của đối thủ mới rốt cục đi tới 8 đảo, vượt qua hắn 4 cái tiểu cảnh giới. Nhưng này lại như thế nào đâu này? Thạch Hạo vẫn là một quyền dây, mạnh đến mức không nói đạo lý. Lập tức, Mạnh Hải 4 người đều là trong nháy mắt biến mất, hẳn là bị truyền tống đi. Xèo, cái kia cảnh cáo Thạch Hạo không thể lại dùng tham linh la bàn đứa trẻ xuất hiện, hắn nghiêng đầu xem Thạch Hạo, quan sát một trận, nói, hiện tại, ngươi có thể lựa chọn. Có hay không muốn xông cửa ải cuối cùng? Người chờ một chút. Thạch Hạo đè lên tay, không phải nói, qua vừa mới cái kia quan, có thể nhận được trung cực trí bảo sao. Ta chỉ nói là khả năng A. Đứa trẻ từ tốn nói, khả năng ý tứ chính là, ngươi thắng được xông cửa ải cuối cùng tư cách, muốn hay không bắt đầu tùy ngươi. Thật đúng là có thể tách ra. Thạch Hạo gật gật đầu, tốt A. Vậy thì bắt đầu đi. Đứa trẻ phất phất tay, phía trước lập tức xuất hiện một tòa cung điện, nhưng là... Bảng hiệu lại bị một tầng ánh sáng bao phủ, như thế nào cũng thấy không rõ phía trên chữ. Thạch Hạo kinh ngạc, tại sao phải đem bảng hiệu ngăn cản đây? Chẳng lẽ cái cung điện này gọi tên gì đều là kiêng kỵ sao? Đi thôi. Đứa trẻ làm đi người hình, tựa hồ không muốn để cho Thạch Hạo xem quá lâu. Thạch Hạo nhanh chân đi, tiến vào trong cung điện. Phía trước hắn, xuất hiện từng cỗ người gỗ, chặn đường đi của hắn lại, nhìn về phía trước đi, đến có 40. Nay liền rất rõ, muốn thông qua. Liền phải đem những này người gỗ toàn bộ đánh bại. Thật đúng là vô tận thí luyện, từng cơn sóng liên tiếp. Thạch Hạo tùy ý đánh ra một quyền, 3, cái thứ nhất người gỗ hét lên rồi ngã gục, cực kỳ dễ dàng. A, không phản kháng. Hắn đi về phía trước một bước, lại ra một quyền, 3, lại là một bộ người gỗ ngã xuống. Mà ở bên ngoài, đứa bé kia thì là nhìn xem cung điện phương hướng, tại trong con ngươi của hắn, lại là báo cáo ra Thạch Hạo tại trong cung điện vượt quan hình ảnh, hiển nhiên. Cung điện vách tường nhưng ngăn cách không được hắn ánh mắt. Hắc hắc, ta mới không muốn lại nhận ai là chủ nhân, cho nên tiểu tử này nếu là xông qua 20 quan, ta liền đem lão chủ nhân truyền thừa giao cho hắn, ta thì có thể ngao du tứ hải. Ha ha, muốn xông qua 40 quan, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đứa trẻ thì thào nói. À, tiểu tử này thật đúng là yêu nghiệt, đã trải qua xông qua 16 quan, chuyển đổi xuống tới, hắn cái này vượt cấp năng lực chiến đấu có thể là đạt đến 5 cấp. Dù là đã ở, cũng có thể xưng một tiếng thiên tài. 17 quan, 18 quan, 19 quan, T, lão chủ nhân thiết kế, chỉ có nắm giữ vượt cấp 6 năng lực chiến đấu, mới có thể đánh ngã thứ 20 quan người gỗ, tiểu tử này thế mà chỉ kém một bước. Ta ở đây hơn ngàn năm, vẫn là lần đầu gặp phải biến thái như vậy ra hỏa, những người khác dù là lại ưu tú, nhiều lắm là cũng liền nắm giữ vượt 4 cấp nhiều một chút năng lực. Tốt tốt tốt, chàng trai, ta xem trọng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua thứ 20 quan, ta liền có thể tháo xuống trách nhiệm. Bành! Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thạch Hạo đã trải qua đánh ngã cái thứ 20 người gỗ. Ha ha, ta tự do. Đứa trẻ thân hình lóe lên, đã là đi tới trong cung điện, xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt. "Tiểu tử, ngươi qua ải, ta nhưng truyền cho ngươi trung cực chí bảo." Hắn nói. "Chờ một chút, ta trước tiên đem còn lại người gỗ đều đánh bại." Thạch Hạo nói, đã bắt đầu, lấy tính cách của hắn, vậy dĩ nhiên là muốn đi rốt cuộc, trừ phi hắn không có năng lực làm đến. Nhưng là, cái này nếu là người nào đó thiết kế ra được cửa ải, Thạch Hạo cũng không tin chính mình gặp qua không được. "A, ngươi chờ chút." Đứa trẻ trợn mắt hốt mồm, tại sao có thể có dạng này tuyển thủ, ngươi không theo lẽ thường ra bài a? "Tiểu tử, ta đều nói, ngươi đã qua quan." Đứa trẻ vội vàng khuyên nhủ. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, "Ngươi tích cực như vậy ngăn cản ta tiếp tục qua ải, có phải là thông qua nơi này về sau, còn có đường ban thưởng, ngươi lùi không nguyện ý cho ta? Dựa vào, ngươi không thông minh như vậy sẽ chết sao?" Đứa trẻ hừ một tiếng, "Ta chỉ là hảo tâm, miễn cho ngươi vấp phải trắc trở mà thôi. Đã ngươi nhất định phải đụng cái đầu phá máu chảy, như vậy tùy ngươi tốt." Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, đã là biến mất. Hắn xuất hiện ở phía ngoài cung điện, không có căn cứ nhiều một cái đu dây. Hắn ngồi, đung đưa hai cái chân nhỏ, khe nói, "Tiêu tính để ngươi sống, ngươi có thể sống qua được phía sau 20 quan sao. Đừng nói ngươi, chính là phong tới. Cũng tuyệt không có một người có thể thông qua, ta lo lắng." "Ha ha, nói đùa cái gì?" Chương 363, chỉ còn lại có một cái. Từ thứ 21 cái người gỗ bắt đầu, Thạch Hạo rốt cục cảm thấy một chút độ khó. Cái này người gỗ lực phòng ngự đã vượt qua 9 đảo, hắn không cách nào một quyền dọn dẹp, cần nhiều hoanh hơn mấy quyền. Hắn tiếp tục đi tới, nhưng đến thứ 24 cái người gỗ lúc, lại phát hiện cái này đã trải qua không dùng được. Công kích của hắn tạo thành tổn thương, theo người gỗ khép lại tốc độ ngang hàng, cho nên, mặc hắn ra lại nhiều quyền đều là không dùng, chỉ là uổng phí hết khí lực. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, dùng tới nguyên tố lực lượng. Một quyền lại oanh, hỏa diễm ngập trời. Bành! Người gỗ chẳng những phải thừa nhận lực mạnh oanh kích, còn muốn bị liệt diễm đốt, tự nhiên nhận đả kích càng lớn, rất nhanh liền bị đốt cháy khét, đánh nát. Thạch Hạo tiến lên một bước, mặt hướng thứ 25 cái người gỗ. Đổ, đổ, đổ, từng cái người gỗ lần nữa ngã xuống, Thạch Hạo thế như trẻ tre, đi tới cái thứ 30 người gỗ chỗ. Hắc hắc, có điểm đánh giá thấp ngươi tên tiểu tử này, nhưng là, ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bên ngoài, đứa trẻ như cũ tại đi lại đu dây, trên mặt là tràn đầy tự tin. Mà Thạch Hạo, vận dụng hỏa nguyên tố lực lượng đã trải qua không cách nào lại thành công rồi. Hắn lấy ra cựu trọng sơn, kích hoạt phù văn về sau, một đao càn quét, lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Bành, cái thứ 30 người gỗ hét lên rồi ngã gục. Hắn lại vào, lại đánh ngã ba bộ người gỗ, nhưng là, đến nơi này, liền cựu trọng sơn chi uy cũng là bị chặn lại. Thạch Hạo tay phải vung đao. Tay trái thì là vận dụng tử lôi mâu, với anh, hắn lại đánh ngã ngăn tại trước mặt người gỗ. Còn thưa lại, 6 gỗ. Bên ngoài đứa bé kia đều là chấn kinh, biểu lộ có chút ngốc trệ, làm sao có thể. Tại dạng này lùi bại vùng đất, lại có biến thái như vậy ra hỏa. Còn tốt, lần này hắn hẳn là át chủ bài mở hoàn toàn, mà cuối cùng 2 gỗ người gỗ cường độ lại vượt qua hết thảy, tuyệt đối có thể chấn được hắn. Yên tâm, ta lập tức liền muốn nhận được tự do. Tuyệt không có khả năng lại nhận chủ, ha ha ha. Hắn cười to, nhưng lại lộ ra 10 phần không vững tâm. Tử lôi mâu có thể là gần với phiên thiên ấn sát chiêu, lại phối hợp cửu trọng sơn, Thạch Hạo đã trải qua thành công giết tới cuối cùng 3 bộ người gỗ trước. Lại đánh ngã 3 cái, liền có thể qua ải. Nhưng là, cái này tiếp xuống người gỗ quả thực chính là phòng ngự khó giải, mặc cho Thạch Hạo thủ đoạn đem hết, người gỗ vết thương trên người lập tức liền khép lại, để cho người tuyệt vọng. Tiểu tử, từ bỏ đi. Đứa trẻ xuất hiện, ngươi chỉ cần từ bỏ, lập tức liền có thể nhận được trung cực truyền thừa, như thế vẫn chưa đủ ngươi dám túi sao. Thạch Hạo cười một tiếng, khảo hạch này quy định thời gian sao? Thời gian cũng không định. Vậy là được rồi, ta chậm rãi tới. Thạch Hạo ngăn cản đứa trẻ muốn nói xuống dưới. Đứa trẻ hừ một tiếng, khoanh tay, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đụng cái đầu phá máu chảy. Thạch Hạo nổi lên một cái, bắt đầu đột phá năm đảo. Với anh, lập tức. Khí thế của hắn trở nên cuồng bạo vô cùng. Cái gì? Đứa trẻ sửng sốt, ngươi thế mà ở chỗ này đột phá. Như thế đúng dịp. Nhưng là, hắn lập tức liền nhai răng, bởi vì thí luyện một khi bắt đầu, độ khó liền định chết rồi, không có khả năng lại có thêm tăng lên. Cho nên, đừng nói Thạch Hạo chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền xem như bước vào quan tự tại đi, hắn cũng không thể nhúng tay. Nhưng vấn đề là, ở nơi như thế này, ai có thể vừa vặn đột phá a? Ngươi cái quái vật này. An tâm. An tâm. Đứa trẻ cương ép để cho mình tỉnh táo lại, tiêu tính ra hỏa này đột phá, cuối cùng 3 cửa ải cũng tuyệt không có khả năng thông qua. Có thể là, vì cái gì luôn luôn cảm thấy tâm thần hoảng hốt đâu này? A, ta lại không có tâm, tại sao tâm thần nói chuyện? Trong điện, Thạch Hạo bắt đầu xung kích năm đảo. Hắn đã trải qua có dạng này tư cách, chỉ là không muốn tăng lên quá nhanh, ảnh hưởng tiền đồ tương lai. Nhưng bây giờ hắn vẫn là quyết định đột phá, ảnh hưởng trái chiều khẳng định có, nhưng ở đột phá quan tự tại trước đó, hắn thật tốt lắng động một cái, có lẽ còn là có thể giải quyết. Với anh, hồn chủng tiểu nhân bay lên trời, bắt đầu vượt biển. Vô tận gợn sóng dương động, hướng về hồn chủng tiểu nhân đập mà đi, bể khổ cũng sinh ra cường đại trọng lực, muốn đem hồn chủng kéo rơi xuống. Thạch Hạo trong lòng hơi động, nguyên tố lực lượng có thể hay không chống đỡ được bể khổ ăn mòn đâu này. Nếu như có thể, cái kia hồn chủng có thể bay độ khoảng cách đem tăng thêm một bước. Hắn là cái truy cầu hoàn mỹ người, vì thế không tiếc mạo hiểm. Bởi vì, biết rõ khả năng làm được càng tốt hơn, hắn nếu không thử truy cập, như thế nào lại cam tâm đâu này. Hồn chủng tiểu nhân vận chuyển, lập tức, nguyên tố lực lượng hội tụ, đem chi toàn bộ bao vây lại. Với anh, trong bể khổ đống nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn, hướng về hồn chủng tiểu nhân đánh ra mà đi. Lần này, hồn chủng mặc dù nâng cao một chút, cũng không có hoàn toàn né tránh ra, mà là lấy một chân hướng về thủy triều thăm dò mà đi. 3. Nước biển trục tới, hộ thể nguyên tố lực lượng giống như bị hủ thực, cấp tốc tăng dã, tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Hạo vội vàng lại điều động nguyên tố lực lượng tiến hành bổ sung, cái này mới khó khăn lắm cản lại. Xác thực, nguyên tố lực lượng có thể ngăn cản được bể khổ ăn mòn, nhưng là, cái này tiêu hao quá lớn, thậm chí so để hồn trùng bay cao còn muốn lớn, vậy thì đã mất đi ý nghĩa. Thạch Hạo thở dài, cái này biện pháp là không thể thực hiện được nha. Khó trách, nếu là có thể thực hiện, cũng không phải hắn mới sẽ nghĩ đến làm như vậy, tiền nhân khẳng định đã sớm lưu truyền xuống tới. Vẫn là theo như cũ tới đi. Hồn trùng tiểu nhân tiếp tục bay qua, dán chặt lấy mặt biển, gặp phải thủy triều liền cấp tốc bay lên, toàn bộ quá trình đều là vô cùng nguy hiểm. Cái này phải chậm hơn một kia, hồn trùng khẳng định sẽ bị thủy triều chụp tới, nhưng chính là kém cái kia một kia, lại luôn có thể hữu kinh vô hiểm. Hơn trăm cái hô hấp về sau, hồn trùng tiểu nhân cuối cùng là kiệt lực. Thạch Hạo lấy hắn đối với võ đạo lý giải, trên thực tế, hẳn là đối với thiên địa tự nhiên lý giải, chỉ là không tới quan tự tại, còn không có chân chính bước vào một bước này. Tại trong bể khổ xây lên hồn đảo, để chín màu hồn trùng rơi xuống. Đến tận đây, năm đảo thành. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, điều chỉnh một cái trạng thái về sau, bắt đầu hướng về thứ 38 cụ người gỗ triển khai công kích. Bành bành bành, một trận mãnh liệt như hổ điền cuồng tấn công về sau, người gỗ lập tức vỡ nát. Tốt, còn thừa lại hai cái. Đứa bé kia lại xuất hiện, nói, tiểu tử, không được hy vọng xa vời, cuối cùng hai quan ngươi căn bản không có khả năng. Bành. Thạch Hạo một kích vung ra, thứ hai đếm ngược cụ người gỗ cũng lập tức vỡ nát. Dựa vào, đứa trẻ không khỏi trợn tròn trong mắt đều rơi ra tới. Đây không phải ví von, cũng không có khoa trương, trong mắt của hắn là thực đến rơi ra. Làm sao có thể chứ? Một kích liền đánh ngã thứ hai đếm ngược cụ người gỗ. Ngươi đây là quái vật gì a? Phải biết, đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới, chính là nắm giữ quan tự tại cấp bậc phòng ngự, há lại ngươi một cái năm đảo có thể nổ nát. Hơn nữa, chỉ là một chiêu mà thôi. Đây là phiên thiên ấn. Đứa trẻ đột nhiên kinh hô, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, ngươi làm sao có thể tu đến phiên thiên ấn? A, gia hỏa này nhận biết phiên thiên ấn. Thạch Hạo một kích vung ra, lực lượng toàn thân đã là hao tổn đến sạch sẽ, một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, dáng dấp mười phần chật vật. Hắn mỉm cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, còn thừa lại một cái. Chương 364, Khí Linh Nguyệt Doanh. Đứa trẻ sẽ rơi ra ngoài trong mắt một lần nữa nhét vào trở về, coi như Thạch Hạo nhai răng, muốn nổ nước bọt nhưng lại không biết từ chỗ nào bắt đầu. Hiện tại, đứa trẻ thực đến không có một phần chắc chắn. Cuối cùng một bộ người gỗ chống đỡ được phiên thiên ấn sao. Mấu chốt là, đây cũng không phải là chiến đấu à, nếu không, lấy Thạch Hạo hiện tại cái này trạng thái, tùy tiện người nào đều có thể dễ dàng giải quyết hắn. Hơn nữa hắn cũng không thể xuất thủ à, làm vì một cái khí linh, hắn nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiết lập quy tắc. Ghê tởm, hắn cũng không muốn lại một lần nữa nhận chủ a. Tiểu tử, ngươi lại muốn dám ra tay, cẩn thận ta ăn ngươi. Đứa trẻ lại đem hàm trên tờ đến trên trán, lộ ra một vòng dài nhọn răng sắc, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, đều đã vận dụng uy hiếp, đây đã là khí cực bại phôi. Hắn không khỏi hiếu kỳ, cái này thông qua được cuối cùng thí luyện, đến tột cùng sẽ ban thưởng cái gì, mới sẽ để ra hỏa này gấp đến nước này. Lại không có cướp bạn gái của ngươi. Lại nói, hắn có bạn gái sao? Thạch Hạo ở trong lòng nhổ nước bọt, mỉm cười, nói, ngươi muốn có thể ra tay với ta, cần gì phải mở miệng uy hiếp đâu này. Đứa trẻ sững sờ, cái này bị Thạch Hạo đâm trúng chỗ hiểm,

lại có thể dung nạp một tòa cung điện tình trạng. Còn có, đây là cái gì linh khí a, làm thế nào thành cung điện? Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo tâm bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi. Lớn mật, ta sư huynh đang gọi ngươi, ngươi dám không đáp? Bát Thần Điện một tên đệ tử hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Thạch Hạo cái này mới lấy lại tinh thần, hắn hướng về kia người phủi phủi tay, ra hiệu nên làm gì làm cái đó đi, không được ở chỗ này phiền hắn. Tự tìm cái chết. Người kia có thể là Bát Thần Điện, trời sinh liền nhìn xuống Đông Hỏa Đại Lục người, thấy Thạch Hạo thái độ lớn lối như thế, hắn tự nhiên khó chịu, rút kiếm liền hướng về Thạch Hạo đâm tới. Đinh. Tiểu Hắc xuất thủ, đem một kiếm này cản lại, sau đó, hắn cường thế phản kích, kiếm kiếm lăng lệ. Bát Thần Điện người kia nhưng thật ra là bảy đảo, so Tiểu Hắc muốn cao hơn 4 cái tiểu cảnh giới, hai cái này nhiều tháng đi qua, Tiểu Hắc cũng từ 2 đảo bước vào 3 đảo, nhưng kém 4 cái tiểu cảnh giới, lấy thiên phú của hắn độ cao, khẳng định là nghiền ép Tiểu Hắc. Vấn đề là, hắn dùng chính là kiếm. Tiểu Hắc có thể là kiếm thể, nắm giữ kiếm đạo cái thứ 2 cảnh giới, ở trước mặt hắn dùng kiếm, trời sinh liền bị khắc chế. Bởi vậy, dù là thực lực chân chính của hắn muốn cao hơn Tiểu Hắc, bây giờ lại là hoàn toàn chiếm không được thượng phong, ngược lại bị không ngừng áp chế. Tiểu Hắc kiếm ra như mưa, một kiếm so một kiếm lăng lệ, người kia chỉ có một thân thực lực, lại hoàn toàn không cách nào thi triển đến ra, để hắn buồn bực vô cùng, không ngừng phát ra tiếng giống. Tiểu binh, quan kiếm. Vân sư huynh nói, lấy nhãn lực của hắn, lại thêm ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, lập tức nhìn ra mấu chốt. Người kia mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng từ đối với Vân sư huynh mù quáng tín nhiệm, lại là lập tức quan kiếm, sau đó một trường hướng về Tiểu Hắc đánh ra. Lần này, uy lực lập tức tăng vọt. Nhận kiếm tâm áp chế, hắn vẫn là không cách nào phát huy ra toàn bộ uy, nhưng so vừa mới dùng kiếm thời điểm lại là mạnh hơn quá nhiều, lập tức đem cục diện cho vặn trở về. Ha ha, có gì ghê gớm đâu ân oán, nhất định phải ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn. Một tên thanh niên mặc áo vàng tung người mà ra, bổ vào Tiểu Hắc hai người chiến đoàn bên trong, sau đó duỗi ra hai tay, chia ra ấn về phía Tiểu Hắc cùng đối thủ của hắn. Hai đạo nhu hòa lực lượng tuôn ra, đem hai người đều là đẩy ra thật xa, cái này tự nhiên liền không đánh được. Vân sư huynh đôi mắt không khỏi có chút siết chặt, bởi vì người trẻ tuổi kia nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, không ngờ đã trải qua bước vào quan tự tại. Tại Đông Hỏa Đại Lục, lại có dạng này thiên tài. Người là ai? Vân sư huynh trầm giọng hỏi, đồng thời một trưởng đệ tại cái kia vị sư đệ trên vai, ngăn cản hắn tiếp tục xuất thủ. Thanh niên mặc áo vàng mỉm cười, Thiên Vân Thần Miếu, Vương Tĩnh Hoa. Cái tên này có chút nương, nhưng thanh niên mặc áo vàng lại là tiêu sái bất quần, không hề nương nương khang cảm giác. Vân sư huynh gật gật đầu, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn thật sự là bị kinh đến, trẻ tuổi như vậy quan tự tại, dù là phóng tới Tây Nham Đại Lục bên trên cũng có thể liệt vào đỉnh cấp thiên tài. Vương Tĩnh Hoa chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét đám người một vòng, mọi người những ngày này cũng vất vả, liền mời ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Rất nhiều người đều là gật đầu. Mặc dù nước sạch thêm thiên địa lực lượng liền có thể sống mệnh, nhưng là người liền tránh không được có ăn uống chi dụ, nhiều ngày như vậy không có ăn uống gì, để bọn hắn đều là thèm ăn lớn cuộc đời. Phần lớn người đều là bị Thiên Vân Thần Miếu tăng lữ mang đi nghỉ ngơi, chỉ có số ít người vẫn lưu tại chỗ không núp đích. Tỷ như Thạch Hạo, Tiểu Hắc các loại, còn có Bát Thần Điện 13 người, đã thí luyện kết thúc, bọn hắn cũng hẳn là rời đi. Các ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Vương Tĩnh Hoa cười nói, thế nào? Còn không có đánh đủ sao? Thạch Hạo đưa mắt quét qua, đồng thời không có phát hiện cổ thông tồn tại, trong lòng của hắn đường ngầm vị này cổ đại ca đi nơi nào, miệng bên trong thì là nói, ra tới 3 tháng, lòng chỉ muốn về, ta liền không nghỉ ngơi. Thiên Vân Thần Miếu có gì đó quái lạ, đây chính là cổ thông đều gật đầu, cho nên, vẫn là không cần nhiều lưu lại tốt. Không đổi không đổi, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có việc gì. Vương Tĩnh Hoa cười nói, hả? Thạch Hạo lông mày hơi nhíu. Cái này lưu người ý tứ cũng quá rõ ràng. Muốn làm gì? Đối phương càng là nghĩ như vậy lưu hắn thì càng cảm thấy có quỷ. Ha ha, ta thực quá nhớ nhà, này liền cáo tử. Thạch Hạo quay người, cất bước liền được. Hắn như thế vừa đi, Tiểu Hắc, Lâm Ngữ Nguyệt, Trương Tam Thiên tự nhiên cũng lập tức đuổi kịp. Lạc Kiếm đứng ở đằng xa, ánh mắt rất toán độc. Thạch Hạo quét đến hắn, lại là dừng bước lại đồng thời xoay người qua tới. Vương Tĩnh Hoa nguyên muốn ngăn cản, nhưng thấy Thạch Hạo dừng lại, hắn cũng tạm thời bỏ đi xuất thủ ý tứ. Thạch Hạo hướng về hắn nhìn, ta giết người, ngươi để ý sao? Vương Tĩnh Hoa sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ đưa ra như thế một cái yêu cầu, nhưng hắn chỉ là trầm ngâm một cái, nói, không ngại. Vậy là tốt rồi. Thạch Hạo gây hướng Lạc Kiếm đi tới. Lạc Kiếm sững sờ, sau đó mới phản ứng được, nguyên lai Thạch Hạo nói muốn giết người càng là chính mình. Hắn không khỏi giận dữ. Hắn là ai? Năm sao thế lực Tử Tinh Tông chuẩn đạo tử. Có thể nói, nếu không phải Lạc Hồn cùng Lâm Phục Minh quan hệ quá cứng, bằng không hắn đã sớm trở thành chân chính đạo tử. Hiện tại, ngươi hời hợt nói muốn giết ta. Ngươi thế nào tự tin? Thạch Hạo, ngươi quá ồn ào. Bành! Thạch Hạo phát động xuyên vân bộ, đã là xuất hiện tại Lạc Kiếm trước người, một đấm liền đánh tới. Lạc Kiếm tự nhiên lại không lo được nói chuyện, vội vàng cũng là một quyền tiến lên đón, không chút nào sợ. Trước đó hắn cũng không phải không có cùng Thạch Hạo giao thủ qua, luận rắn chắc lực, hai người là không sai biệt lắm, chỉ là Thạch Hạo cổ cổ quái quái chiêu thuật thực sự quá nhiều, mới khiến cho hắn không muốn lại chiến, thoát ra rời đi. Cho nên, ta căn bản không sợ ngươi. Hai nắm đấm đã trải qua đụng vào nhau, Lạc Kiếm lập tức trên mặt biến sắc, bởi vì Thạch Hạo nắm đấm nặng không gì sánh được, như là một ngọn núi nghiền ép lên tới. Nắm đấm của hắn lập tức bạo nát, sau đó toàn bộ cánh tay đều là từng tấc nổ tung, thiết quyền oanh đến. Đầu của hắn lập tức nổ tung. Chương 367, một quyền giải quyết. Lạc Kiếm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo, nhưng mà, đây là hắn nhân sinh bên trong nhìn thấy cuối cùng một màn. Bành! Thiết quyền oanh đến, đầu của hắn đã là bạo nát. Đến chết, hắn đều là không thể tin được. Thạch Hạo cùng hắn thực lực không phải không sai biệt lắm sao, nhiều lắm là chính là có những cái kia cổ cổ quái quái chiêu thuật, nhưng này làm sao sẽ để cho đối phương nắm giữ một quyền giết chết thực lực của mình đâu này. Loại kia sung mãn không thể chống đỡ, loại kia nghiền ép, giống như hắn đối mặt không phải một cái bị ngã cảnh, mà là quan tự tại cấp bậc cường giả. Nhưng cái này nghi hoặc rất nhanh liền biến mất, bởi vì hắn đã trải qua thân hồn câu diệt. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, cùng hắn lần trước sau khi giao thủ, Thạch Hạo tu vi dòng dã tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, cái này còn chưa đủ miểu sát hắn sao. Chính là Vân Sư Huynh cũng là coi như đem lông mày hơi nhíu, hắn cảm giác được, Thạch Hạo thực lực lại có tăng lên. Nếu như nói lúc ấy hắn còn có thể cùng Thạch Hạo đối kháng, vậy bây giờ đoán chừng liền muốn rơi vào hạ phong. T, chẳng lẽ tại vô tận thí luyện bên trong, đối phương thực đến còn không có đạt tới chín đạo. Cho nên, hắn còn có thể có tiến bộ không gian, cho nên, tại vượt cấp khiêu chiến thời điểm, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy. Hắn có thể vượt gần 4 cái nhỏ cấp bậc, nhưng Thạch Hạo đâu này? Cứ có thể là 5 cái. Trên phiến đại lục này, tại sao có thể có khủng bố như vậy ra hỏa? Cho dù là tại Bát Thần Điện, khả năng cũng chỉ có vị kia Thái Sư Huynh có thể ngang hàng đi. Quá tinh thần, một cái để hắn liền đuổi theo chi tâm đều không dậy được nam nhân, vẹn vẹn 27 tuổi, cũng đã là quan tự tại tam tướng, đứng hàng Tây Nham Đại Lục quan tự tại thiên tài bảng tên thứ 11. Đừng nhìn liền trước 10 đều không có vào, nhưng Tây Nham Đại Lục võ đạo cấp độ cao hơn nhiều Đông Hòa Đại Lục, thiên tài đương nhiên cũng nhiều hơn, có thể tại nhiều như vậy thiên tài bên trong giết tới người thứ 11, cái này đã trải qua kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Phải biết, Bát Thần Điện tại Tây Nham Đại Lục cũng không đúng cao nhất nhi nhọn nhi thế lực, cái kia xếp tại Quá Tinh Thần trước mặt 10 cái yêu nghiệt, cái nào đều là thế lực lớn siêu cấp truyền nhân, nhận được tài nguyên tu luyện tự nhiên xa muốn vượt qua Quá Tinh Thần. Có thể nói, nếu như Quá Tinh Thần có thể có được giống nhau điều kiện tu luyện, vậy hắn nói không chừng có thể xông vào trước 10, thậm chí bài danh cao hơn. Vân Sư Huynh thu hồi suy tư, cưỡng ép đè xuống sát ý. Cho dù thiên tài yêu nghiệt lại như thế nào, giới hạn trên phiến đại lục này, thành tựu không nhiều. Chống đỡ cũng liền chú Vương Đình mà thôi. Lâm Ngữ Nguyệt thì là ngạc nhiên, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà như vậy dứt khoát gọn gàng liền đem Lạc Kiếm giết đi, hơn nữa là một quyền dây mất, căn bản để nàng ngay cả ngăn trở dừng lại cơ hội đều không có. Nàng không khỏi thay Thạch Hạo lo lắng, Lạc Hồn biết rõ về sau, khẳng định biết di động lôi đỉnh chi nộ, tự mình ra mặt đi đối phó Thạch Hạo, mà Lâm Phục Minh còn đang bế quan, căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này nên làm cái gì? Thạch Hạo lại là hoàn toàn không thèm để ý. Có thù đương nhiên liền báo, hơn nữa, tiểu tính không giết Lạc Kiếm, Lạc gia lại sẽ bỏ qua hắn sao. Cho nên, hắn không chút do dự lấy Lạc Kiếm khai đao, trước tiên thu hồi chút tiền lãi. Hắn hướng về Vương Tĩnh Hoa nhuyễn miệng cười, tốt, người giết tốt, ta cũng nên đi. Mẹ nó, dù là Vương Tĩnh Hoa một mực rất thong dong bình tĩnh, bây giờ lại như cũ hỏa khí ưa ra. Hắn nói không ngại, là căn bản không tin Thạch Hạo giết được Lạc Kiếm, mà mục đích của hắn thì là lưu lại Thạch Hạo. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Lạc Kiếm thế mà như thế phế, thế mà bị Thạch Hạo một kích liền giải quyết. Tử Tinh Tông chuẩn đạo tử chết ở chỗ này, cái này cũng sẽ để cho Thiên Vân Thần Miếu có chút phiền phức à, mặc dù Thiên Vân Thần Miếu hoàn toàn không sợ Tử Tinh Tông. Hắn có chút lúng túng, nhưng thân là quan tự tại cường giả, hắn điều tiết khống chế cảm xúc năng lực tự nhiên cũng thuộc về thượng thừa, rất nhanh liền bình tĩnh lại, thản nhiên nói, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện, ngươi không chuẩn bị có qua có lại sao. Thạch Hạo mỉm cười, ý niệm lại là tiến vào bể khổ. Đi liên hệ Nguyệt Doanh. Này, ra tới tiếp khách. Hắn đánh lấy cung điện, phát ra ầm ầm tiếng vang. Làm gì vậy? Nguyệt Doanh bất mãn âm thanh từ trong cung điện truyền ra. Ta giống như phải có phiền toái, ngươi có cái gì năng lực? Thạch Hạo hỏi. Có phiền phức tự mình giải quyết, làm gì vậy tìm ta? Nguyệt Doanh rất ngạo kiều nói. Dựa vào, cái kia cần ngươi làm gì? Ngươi không phải nhận ta là chủ sao? Hiện tại chủ nhân gặp phải phiền phức, ngươi không nên đứng ra sao? Thạch Hạo nói. Ha ha, ngươi quá yếu, bây giờ căn bản không có khả năng dịch động được ta, nếu là cưỡng ép để ta phát huy, chỉ có thể để ngươi ngỏm cụ tỏi. Nguyệt Doanh suy nhiên nói, ngươi muốn chết, ta cũng không để ý a. Nói đến đây, nàng đột nhiên hưng phấn lên, đồng nhiên từ trong cung điện nổi lên, chủ nhân, ngươi mau đi chết đi. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, vô cùng muốn ăn đòn. Thạch Hạo lại là hiếu kỳ, ta muốn làm sao để ngươi phát huy. Nguyệt Doanh nghĩ nghĩ, lại là chán nản, trước đó có lao chủ nhân phong ấn, lực lượng của ta mới không có tràn lan đi ra ngoài, nhưng ngươi nhà, nếu là cưỡng ép đem ta triệu hồi ra đi, đoán chừng toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Nàng hết sức thất vọng, hiển nhiên Thạch Hạo không có khả năng áp dụng cái phương án này. Mưu sát kế hoạch của chủ nhân thất bại, thật đau lòng. Đúng rồi. Nàng vỗ một cái hai tay, ta còn có thể cho ngươi mượn một chút lực lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực của ngươi, nhưng là, làm cố lực lượng này biến mất về sau, ngươi cực khả năng thân thể phân cách, chết được rất là khó coi. Thế nào, muốn thử một chút sao? Nàng tràn đầy phấn khởi, nhìn xem Thạch Hạo. Dựa vào, như thế không đáng tin cậy khí linh, mỗi ngày trông ngóng chủ nhân chết tốt thu hoạch được tự do, ai từng thấy. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, tốt, này liền làm vì một cái sau chiều, ta gọi ngươi thời điểm, ngươi liền đem lực lượng cho ta mượn. Cái gì? Nguyệt Doanh không khỏi sững sờ, nàng nói ra cái thứ hai phương án lúc, nhưng thật ra là đang nhạo báng Thạch Hạo. Cái này dùng cơ bản cũng là một con đường chết, ai sẽ lựa chọn đâu này? Không bằng chọn cái thứ nhất phương án, thế giới hủy diệt lại như thế nào? Ta không chết liền tốt. Thạch Hạo lại có thể sẽ nói như vậy, để nàng chấn động vô cùng. Xèo, Thạch Hạo ý thức đã là thối lui ra khỏi não hải. Hắn nhìn xem Vương Tĩnh Hoa, mỉm cười, ta còn là kiên trì phải lập tức trở về. Nếu như cổ thông không thể kịp thời xuất hiện, hắn liền để Nguyệt Doanh mượn lực lượng cho hắn, ngược lại hắn phục tuyệt tử đan, có thể chết một hồi trước. Nhưng là, không đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn không muốn động dùng lá bài này. Vương Tĩnh Hoa thở dài, lộ ra 10 phần thất vọng. Mặc dù ta không muốn vạch mặt, nhưng ngươi không nên ép ta à? Hắn nói. À, ta cũng rất muốn biết, các ngươi Thiên Vân Thần Miếu cũng không phải làm từ thiện, tại sao muốn đối ngoại mở ra vô tận thí luyện? Thạch Hạo tò mò nói, các ngươi lại không thể được cái gì chỗ tốt. Vương Tĩnh Hoa trầm ngâm một lát, đã bí cảnh đã trải qua biến mất, nói rõ bí bảo đã vì người chiếm được, mà làm vì lần này thí luyện đầu danh, người này hẳn là ngươi đi. Thạch Hạo trong lòng hơi động, Thiên Vân Thần Miếu biết rõ Nguyệt Doanh tồn tại. Không biết ngươi đang nói cái gì? Hắn lắc đầu. Vương Tĩnh Hoa thì là chậc chậc, nói, tất cả mọi người là người thông minh, ngươi nói như vậy liền không có gì hay. Thạch Hạo, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi đem bí bảo giao ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Vân Thần Miếu đạo tử. Chương 368, Cổ Thông gia. Vân sư huynh bọn người là không hiểu thấu. Các ngươi đang nói cái gì? Rõ ràng là Đông Hỏa Đại Lục yếu cặn bã a, vì cái gì đem bọn hắn đến từ Tây Nham Đại Lục? Cao cao tại thượng bắt thần điện đều là không để ý đến đâu này. Các ngươi cũng quá không coi ai ra gì a. Các ngươi có phải hay không quá mức? Bắt thần điện Chu Diệp lạnh lùng nói. Vương Tĩnh Hoa hướng về hắn nhìn thoáng qua, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không được xen vào. Ngươi, Chu Diệp giận dữ, ngươi là quan tự tại lại như thế nào, ta sợ ngươi sao? Ta có thể là bắt thần điện người, ngươi nếu dám đụng đến ta một cái. Bành! Hắn một cái ngươi chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Liền thấy Vương Tĩnh Hoa đưa tay nhấn một cái, ba, hắn liền bị chấn thành mưa máu. Cái này, thấy cảnh này, bắt thần điện người đều là lại khiếp sợ lại phẫn nộ. Lại dám hướng bọn hắn xuất thủ, Thiên Vân Thần Miếu là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Phải biết, bọn hắn căn bản không cần trở về điều binh, chỉ cần hai vị người hộ đạo xuất thủ, liền có thể đem Thiên Vân Thần Miếu san thành bình địa. Cho nên, Vương Tĩnh Hoa làm sao dám xuất thủ? Ngươi! Bát thần điện đệ tử đều là chỉ vào Vương Tĩnh Hoa, trên mặt còn có một tia sợ hãi. Đây là muốn giết người diệt khẩu a? Vương Tĩnh Hoa lại là lắc đầu, Thạch Hạo, ngươi xem, bởi vì ngươi không phối hợp, làm ta không thể làm gì khác hơn là lái sát giới. Trách ta rồi. Thạch Hạo cười nói, cái này bí bảo, ta Thiên Vân Thần Miếu là nhất định phải được. Vương Tĩnh Hoa nói, trên mặt chớp động lên vẻ cuồng nhiệt, đây vốn chính là đồ đạc của chúng ta, ngươi lại chiếm làm của riêng. Không cảm thấy là cường đạo gây nên sao? A, cái này bí bảo là các ngươi Thiên Vân Thần Miếu. Một thanh âm đột ngột vang lên, ta như thế nào nhớ kỹ, là có người gửi ở các ngươi nơi này. Người nào? Vương Tĩnh Hoa không khỏi kinh hãi, chung quanh đây bị trong miếu đại năng bày ra bắt nạt trời giấu thủ đoạn, chính là bắt thần điện hai vị kia đại lão đều là không có khả năng tiến vào, điểm ấy tự tin hắn vẫn là có. Nhưng bây giờ, một cái thanh âm thần bí lại là đột nhiên vang lên, lại há có thể để hắn không khiếp sợ. Hắn chậm rãi quay người, hướng về phát ra âm thanh địa phương nhìn, chỉ thấy cái kia càng là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Hả? Vương Tĩnh Hoa sững sờ, lần này hết thảy tham dự thí luyện tuyển thủ, Thiên Vân Thần Miếu đều là làm tường tận vô cùng ghi chép, cho nên, hắn rõ ràng nhớ kỹ, thiếu niên này chỉ là dưỡng hồn cảnh mà thôi. Lúc nào sau, dưỡng hồn cảnh cũng có thể như bức như vậy rồi. Thạch Hạo thì là tâm bên trong buông lỏng, cổ thông tới. Thực biết trăng bức, hiện tại vẫn một bộ thiếu niên dáng dấp. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vương Tĩnh Hoa trầm giọng hỏi, hắn cưỡng ép bình tĩnh lại. Vân sư huynh bọn người thì là càng thêm khó chịu, rõ ràng bọn hắn là bắt thần điện A, đến từ Tây Nham Đại Lục như bức thế lực, vì cái gì nhân vật chính lại không phải bọn hắn đâu này. Các ngươi mỗi một cái đều là ai vậy? Cổ thông cười một tiếng, ta nha, cũng là đến thu lấy trong miệng ngươi món kia bí bảo, đây là nhà ta tổ tiên gửi ở đây, ủy thác các ngươi thay bảo quản, cái này ngàn năm qua, các ngươi cũng đã nhận được đủ nhiều chỗ tốt, thậm chí, đem chi dụng đến oai môn đường tà đạo bên trên. Không biết ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì. Vương Tĩnh Hoa lập tức trách mắng, nhưng ánh mắt bên trong lại có một vẻ bối rối. Hiển nhiên, cổ thông mà nói chính là chân tướng, hoặc tối thiểu tiếp cận chân tướng. Cổ thông lắc đầu, các ngươi mượn vô tận thí luyện, hấp dẫn đại lục ở bên trên cực kỳ xuất sắc thiên tài, lại nhân cơ hội ăn cắp huyết mạch của bọn hắn, chuyển giá đến trên người mình, cho nên, các ngươi chú Vương Đình mới sẽ vượt qua tưởng tượng nhiều lắm, lịch ngàn năm mà không suy. Cái gì? Cái này khiến Thạch Hạo bọn người là chấn kinh, nguyên lai Thiên Vân Thần Miếu cường giả là như thế sinh ra. Khó trách bọn hắn muốn đem vô tận thí luyện danh ngạch mở ra cho người khác, làm sao có thể thật sự là làm việc tốt, mà là có mưu đồ khác. Vương Tĩnh Hoa toàn thân đều là run rẩy một cái, giống như trên người nghịch ngợm bị người lột, lộ ra xấu xí bộ mặt thật. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền bình tĩnh lại, dùng ánh mắt sâm lanh chằm chằm vào cổ thông, đã ngươi biết được nhiều như vậy, cái kia tuyệt không thể lưu tính mệnh của ngươi. Như thế âm thanh lạnh lùng cũng làm cho bắt thần điện 12 người khắp cả người phát lạnh, biết rõ nhiều bí mật như vậy, chắc là phải bị diệt khẩu. Cổ thông lại là nhìn về phía Thạch Hạo, đại huynh đệ, ngươi thật đúng là vận khí bạo dạng a, món kia linh khí thế mà nhận ngươi làm chủ nhân, hại ta phí công một chuyến. Nguyên lai, gia hỏa này chạy tới nơi này chính là thu lấy nguyện doanh, đáng tiếc, cái này ngạo kiểu khí linh căn vốn không nguyện nhận thức làm chủ, trừ phi xông qua cuối cùng thí luyện. Mà hiển nhiên, trừ Thạch Hạo bên ngoài, rất khó tưởng tượng còn có ai có thể qua ải. Bởi vậy, cổ thông cũng chỉ có thất vọng mà quay về. Thạch Hạo cười cười, lớn lên đẹp mắt người, vận khí từ trước đến nay không tệ. Lâm Ngữ Nguyệt lập tức trợn trắng mắt, nhiều ngày như vậy không gặp, gia hỏa này càng thêm xú mỹ. Vương Tĩnh Hoa giận dữ, các ngươi coi ta là không khí sao? Đã như vậy, trước tiên tiễn ngươi lên đường. Hắn đưa tay, hướng về cổ thông nhấn tới. Oanh, hắn biết rõ cổ thông cổ quái, không dám chút nào chủ quan. Vừa bắt đầu liền trực tiếp vận dụng pháp tướng, oanh ra một đầu hỏa diễm chi hổ, hướng về cổ thông tấn công mà đi. Cổ thông không thèm để ý chút nào, hắn búng tay một cái, ba, lập tức, đầu kia lửa hổ lập tức vỡ nát, biến thành nát bóng. Quá dễ dàng. Vương Tĩnh Hoa kinh hãi, hắn nhìn xem cổ thông, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Thiếu niên này làm sao có thể nắm giữ mạnh như thế thực lực? Mới bao nhiêu lớn a? Mà bắt thần điện mấy vị nhận xung kích càng lớn. Muốn như thế nhẹ nhõm tiêu trừ quan tự tại cường giả công kích, cái này cổ thông thực lực được bao nhiêu mạnh? 8 tướng, 9 tướng, thậm chí chú Vương Đình. Mấu chốt là, hắn mới chỉ có 16-17 tuổi A. Cái này dù là phóng tới Tây Nham Đại Lục đi, cũng là thiên tài trong thiên tài, tuyệt đối đỉnh tiêm vô song. T, hai cái đại lục, rốt cuộc cái nào mới là võ đạo cấp độ cao hơn A? Bọn hắn tam quan cũng phải nát rơi. Cổ thông biểu lộ trở nên có chút uy nghiêm đáng sợ, nói, khi đó đem bí bảo giao cho các ngươi bảo quản, đã trải qua cho đủ các ngươi tốt chỗ. Nhưng các ngươi đâu này? Chẳng những lợi dụng bí bảo thi triển tà thuật, hơn nữa còn vọng tưởng tranh giành quyền lợi bí bảo, các ngươi xứng đáng vị kia sao? Vương Tĩnh Hoa thì là không hiểu thấu, cái gì vị này vị kia, ngươi đang nói cái gì? Mặc dù hắn thiên tài vô cùng, nhưng chung quy chỉ là quan tự tại, có chút bí mật hắn là không thể nào biết rõ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lúc này, một tiếng nói giản mùa vang lên, ung dung truyền vang, để cho người căn bản là không có cách dự đoán rốt cuộc là ở nơi nào chuyển tới. Giả thần giả quỷ. Cổ thông cười lạnh một tiếng, rôi tay ra, liền thấy một tên lão giả tóc hoa dâm bị một cái kình lực biến thành bàn tay lớn bắt trở về, trên mặt thì là che kín chấn kinh, tựa hồ hoàn toàn dự kiến không đến, chính mình lại sẽ bị cào ra tới. Ngươi, lão giả chỉ vào Cổ Thông, một bộ gặp quỷ dáng dấp. Hắn nhưng là chú Vương Đình cường giả a. Có thể đem chú Vương Đình đều là dễ dàng như thế bắt tới, đây là thực lực cỡ nào? Bổ thần miếu. Tối thiểu. Chơi ạ, Đông Hỏa Đại Lục bên trên lại có loại tồn tại này. Đều cút ra đây cho ta. Cổ Thông hai tay song chảo, liền thấy từng người lão giả ngã đụng phải xuất hiện, ai cũng vô cùng chật vật. Chương 369, thanh lý môn hộ. Nơi này bày ra khi thiên man địa chi thuật, chủ yếu là vì che giấu hai mắt người, nhất là nhằm vào bắt thần điện hai vị kia người hộ đạo. Mà thi thuật giả, chính là những lão giả này, đều là thiên vân thần miếu chú Vương Đình cường giả. Hiện tại, bọn hắn toàn bộ bị Cổ Thông bắt ra tới, bày ra bí thuật tự nhiên sụp đổ. Vân sư huynh lập tức liền phát hiện, hắn cùng bắt thần điện hai vị kia cường giả liên hệ lại khôi phục. Hắn vội vàng lấy ra một mặt đưa tin kính, kêu lên, hai vị sư thúc, phát sinh đại trạng tình hình. Hắn nói chỉ là một câu như vậy, nhưng là đủ, tin tưởng hai vị kia ngay lập tức sẽ chạy tới. Quả nhiên, hắn chỉ là dứt tiếng, liền thấy hai thân ảnh từ đằng xa cướp đi mà tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Bắt thần điện hai tên người hộ đạo, một cái phục xanh lục, một cái phục đen. Bọn hắn nhìn lướt qua, lộ ra vẻ kinh ngạc, như thế nào thiên vân thần miếu những người kia chật vật như thế. Chu Diệp đâu này? Bọn hắn lập tức phát hiện, vân sư huynh trong đội ngũ thiếu mất một người. Bị hắn giết chết. Bắt thần điện người đều là chỉ hướng Vương Tinh Hoa, tràn đầy phẫn nộ. Cái này hai tên người hộ đạo đều là cười lạnh, hướng về Vương Tinh Hoa nhìn, phóng xuất ra mãnh liệt sát ý. Được rồi, ngay cả ta bắt thần điện người cũng dám động, ai cho ngươi gan chó? Bọn hắn có thể là bổ thần miếu cấp bậc cường giả, cho nên, hai người liền có thể trấn áp toàn bộ thiên vân thần miếu. Này, không thấy ta đang ở xử lý chuyện sao, các ngươi ngoan ngoan ở một bên chờ lấy. Cổ Thông bất mãn, ở một bên nói. Bắt thần điện hai tên cường giả tự nhiên giận dữ, tại mảnh này rớt lại phía sau đại lục ở bên trên, thế mà còn có người dám làm nghịch bọn hắn. Thật sự là tự tìm cái chết. Vương Tĩnh Hoa bọn người thì là bốc cháy lên hy vọng, nếu như Cổ Thông cùng hai vị kia đánh nhau, bọn hắn có thể thừa dịp loạn trốn. Tốt nhất, ba người đánh đến là đồng quy vu tận, vậy thì càng tốt hơn. Tiểu tử, ngươi đây là thế nào dũng khí? Phục xanh lục lão giả uy nghiêm đáng sợ hỏi. Sư thúc, người này mười phần cổ quái. Thiên vân thần miếu những này chú Vương Đình chính là bị hắn cầm ra tới. Vân sư huynh vội vàng nói, nếu để cho hai vị sư thúc đoán sai Cổ Thông thực lực, nói không chừng sẽ phát sinh vấn đề lớn. Cái gì? Hai tên lão giả đều là kinh ngạc, như thế một thiếu niên thế mà nghi là bổ thần miếu cường giả. Khả năng sao? Có thể là, thiên vân thần miếu chú Vương Đình xác thực quăng trên đất, luôn không khả năng chính mình nằm xuống A. Hai tên lão giả liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được cẩn thận. Các hạ. Ngươi muốn như thế nào? Phục đen lão giả hỏi. Cổ Thông lắc đầu, các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ai, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về hai tên lão giả chụp tới. Lớn mật. Hai tên lão giả đều là giận dữ, dù là ngươi cũng là bổ thần miếu, nhưng là, chúng ta lại há yếu hơn, ngóa. Bọn hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, chỉ cảm thấy một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đánh tới, đem bọn hắn ngạnh sinh sinh theo nằm trên đất. Không thể động đậy. Cái này, bọn hắn có thể là bổ thần miếu cấp bậc đại năng A, đặt ở Đông Hỏa Đại Lục, cái kia chính là tuyệt đối vô địch tồn tại, nhưng bây giờ thế mà bị theo nằm trên đất, để bọn hắn làm sao có thể tin tưởng. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Cổ Thông, cái này người tuyệt không có khả năng là bổ thần miếu, mà là tầng thứ cao hơn tồn tại. Đại huynh đệ, ngươi có thích hay không chém người đầu? Cổ Thông nhìn về phía Thạch Hạo, một mặt tràn đầy phấn khởi. Cái này tự nhiên để Thiên Vân Thần Miếu cùng Bát Thần Điện mấy vị dọa đến khuôn mặt đều xanh biếc, ngươi nói chém người nào đầu? Khẳng định là bọn hắn a. Thạch Hạo lắc đầu, không thích. Lập tức, nằm trên đất những người kia đều là nhẹ nhàng thở ra. Ta thích dùng nắm đấm. Thạch Hạo giơ lên một cái tay. Mẹ nó. Trên mặt đất những người kia lập tức ở trong lòng chửi mẹ, đây không phải đang cố ý trêu chọc bọn hắn sao? Không quan trọng một cái bị ngã cảnh, đặt ở bình thường, bọn hắn nhấc nhấc tay có thể giết tới một mảnh. Nhưng còn bây giờ thì sao, thế mà chỉ có thể nhìn đối phương chuyện trò vui vẻ, thậm chí còn nắm giữ lấy tính mạng của bọn hắn. Cổ Thông thì là cười ha ha, lần này tới, trừ muốn thu hồi vật cũ, còn có chính là thanh lý môn hộ, đây là tổ tiên một cái tôi tớ sáng tạo, bây giờ lại là trong bóng tối làm hại, ta cũng có chút trách nhiệm. Ngươi là cổ sử vân hậu nhân. Một tên lão tăng đột nhiên dùng chấn động vô cùng ngữ khí kêu lên. Cái gì? Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng. Cho dù là bắt thần điện các vị, cũng có mấy người lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cổ sử vân là ai. Thạch Hạo ngược lại là sớm có đoán trước, mới gặp cổ thông thời điểm, hắn liền hoài nghi tới thân phận của đối phương. Cổ thông thở dài, hướng về kia tên lão tăng nhìn, ngươi biết, nhân vật phản diện bình thường chết bởi cái gì sao? Cái gì? Lão tăng không tự chủ được theo một câu. Nói nhiều. Ba, cổ thông tay vừa nhấc, lão tăng đầu liền nổ tung. Bầu không khí lập tức lạnh đến đáng sợ, gió núi rền vang, mỗi người đều là cảm nhận được mãnh liệt hàn ý. Động một tí giết người, lãnh khốc vô cùng. Cổ thông vòng quét Thiên Vân Thần Miếu những cường giả này, trong lòng các ngươi rất rõ ràng, chính mình cái này một thân tu vi là thế nào đến, cho nên, ta hiện tại giết các ngươi có phục hay không? Đây là giết người giết tâm a. Không phục. Có nhân tính tình cương liệt, lập tức ngẩng đầu nói. Ba, đầu của hắn lập tức nổ tung, bể nát trên đất. Không phục lại như thế nào? Cổ thông ngạo nghễ nói, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, kỳ thật, ta cũng thích dùng nắm đấm giết người. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, vị đại ca kia sát phạt quyết đoán, thực lực lại mạnh đáng sợ, nếu là nhất niệm làm ác, hắn khẳng định muốn trở thành thiên hạ họa. Ta phục, ta phục. Cũng có tính cách mềm yếu người, hướng về cổ thông cầu xin tha thứ. Tốt, ngươi có thể an tâm lên đường. Cổ thông lại ra một quyền, người kia cũng đầu vỡ vụn mà chết. T, cái này không quản là phục hoặc là không phục, đều chạy không khỏi vừa chết ta. Tất cả mọi người là tâm lệnh, biết rõ cổ thông đã sớm quyết định chủ ý, là không thể nào bởi vì bọn họ thái độ mà phát sinh cải biến, cho nên, đây chỉ là một trường giết chóc mà thôi. Cổ thông đại khai sát giới, một quyền một cái, mười mấy quyền về sau, nơi này Thiên Vân Thần Miếu cường giả đã bị hắn tàn sát sạch sẽ. Chính mình gieo xuống nhân, liền phải gánh tương ứng quả. Cổ thông thân hình nhảy lên, lập tức phóng lên trời. Má ơi! Bát Thần Điện hai tên cường giả đều muốn sợ tè ra quần. Cái gì đẳng cấp cường giả mới có thể bay lăng cửu thiên? Đại Tế Thiên, võ đạo cái thứ bảy đại cảnh giới. Hơn nữa, Đại Tế Thiên cũng chỉ là nắm giữ năng lực phi hành, có thể bay võ giả cũng không nhất định cũng chỉ là Đại Tế Thiên A. Phải biết, dù là Bát Thần Điện vị kia ẩn thế trưởng lão, cũng vẹn vẹn chỉ là Đại Tế Thiên mà thôi. Đây chính là cổ sử vân khủng bố huyết mạch sao. Năm đó, hắn một người quét ngang đại lục, dẫn tới vạn tông triều bái, hiện tại, hắn hậu nhân xuất thế, cũng là thiên tài tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, Thiên Vân Thần Miếu tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cổ thông bắt đầu thanh lý môn hộ, ra tay không lưu tình chút nào, toàn bộ Thiên Vân Thần Miếu cường giả cơ hồ bị giết sạch sành sanh. Thạch Hạo đám người đều là đứng ở tại chỗ, nhưng là, lấy nhĩ lực của bọn hắn, vẫn là có thể nghe được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Bát Thần Điện hai tên cường giả động cũng không dám động đạn một cái, tại một vị tối thiểu đại tế thiên cường giả mí mắt nội tình phía dưới, bọn hắn thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều là không có. Chương 370 đến tặng không hạng. Chỉ một lúc sau, cổ thông trở về. Hắn nhìn Bát Thần Điện những người kia một chút, lộ ra kỳ quái vẻ, "À, các ngươi còn ở nơi này làm gì vậy? Muốn ta mời các ngươi ăn cơm?" "Có thể đi rồi." Bát Thần Điện những người kia như được đại xá, liền vội vàng xoay người liền đi. "Cái kia chiếc không hạng liền lưu lại đi, ta hữu dụng." Cổ thông lại bổ thêm một câu. "T, một chiếc không hạng đến đắt cỡ nào, hơn nữa trên thuyền trong kho hàng lại thả bao nhiêu linh thạch? Có thể là bọn hắn lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, lập tức đi xuống núi, sợ cổ thông cải biến chủ ý. Có thể tại dạng này cường giả trước mặt chiếm được một cái mạng, còn có cái gì là không thể bỏ qua. Không quan trọng một chiếc không hạng mà thôi. Đại huynh đệ, cùng ta lăn lộn a. Cổ thông lại tiến tới, tiểu tử ngươi nhận được món kia bí bảo, nói thật, ngay cả ta cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng khẳng định vô cùng chân quý. Được ngươi trợ giúp, ta chi đại sự tất thành. Cổ đại ca, ngươi luôn cổ động ta muốn làm gì đại sự, ngươi ngược lại là nói, rốt cuộc là cái đại sự gì? Thạch Hạo hỏi. Cổ thông trầm mặc, một lúc sau, hắn nói, hiện tại còn không thể nói. Thạch Hạo thở dài, ta đây hiện tại cũng không thể đáp lại ngươi. Hắn dù sao cũng phải biết rõ muốn làm gì chuyện A. Cổ thông cười ha ha một tiếng, vô Thạch Hạo kiên, không có việc gì, ta cũng chính là hỏi một chút. Hiện tại cái này bí bảo đã trải qua nhận ngươi làm chủ nhân, hiển nhiên, ngươi là thiên tuyển người. Tất nhiên sẽ cùng ta hợp tác. Thạch Hạo lôi kéo khóe miệng cười một cái, tự nhiên không tin dạng này thuyết pháp. "Tốt, ta đi." Cổ Thông cười nói, "Đúng rồi, cái kia chiếc không hạm liền đưa cho ngươi." Dứt lời, hắn thả người nhảy một cái, đã là phá không mà đi. Thạch Hạo không khỏi có chút nhỏ kích thích, hắn chính mình không thể phi hành, nhưng nếu là có thể có được một cái phi hành khí, vậy dĩ nhiên cũng có thể đền bù một chút tiếc nuối. "Thạch Hạo." Lâm Ngữ Nguyệt tiến lên trước một bước, "Ngươi giết Lạc Kiếm." Lạc Hồn nhận được tin tức về sau, tất nhiên sẽ đuổi theo giết ngươi. Vừa vặn, ngươi bây giờ nắm giữ một chiếc không hạm, vẫn là mau chóng rời đi Đông Hỏa Đại Lục đi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta khẳng định sẽ đi cái khác đại lục, nhưng tuyệt không có khả năng là bị Lạc Hồn lão già thối tha này bước đi. Lâm Ngữ Nguyệt liền bó tay rồi, ngươi không được đầu như vậy sát ta, Lạc Hồn có thể là cựu vương, kém một bước có thể bước vào bổ thần miếu tồn tại, trừ phi cổ thông ra mặt, hướng hắn phát ra uy hiếp, nếu không, toàn bộ Đông Hỏa đại lục lại có ai có thể ngăn cản hắn. Mấu chốt là, cổ thông tới vô ảnh đi vô tung, hiển nhiên không có khả năng chuyên môn vì Thạch Hạo đi chạy lên một chuyến, có công phu này, vẫn không bằng trực tiếp sẽ người chặt đầu. Hơn nữa, tiểu tính thực đến cầu cổ thông, đoán chừng hắn cũng sẽ không ra tay. Đây không phải dùng để mài giũa Thạch Hạo cơ hội tốt sao? Lâm Ngữ Nguyệt cùng Tiểu Hắc trở lại Tử Tinh Tông, Thạch Hạo thì là mang theo Trương Tam Thiên ngồi lên không hạm, trở về thành Cửu Nô. Tại Thạch Hạo thao túng phía dưới, không hạm bay lên không, hướng về thành Cửu Nô mà đi, để Trương Tam Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi, ở độ tuổi này so với hắn còn muốn nhỏ thiếu niên chẳng những là võ đạo kỳ tài, thậm chí đối với lúc khí, trận pháp đều có rất sâu tạo nghệ, để hắn bội phục đầu rạp xuống đất. Mấy ngày sau, bọn hắn về tới thành Cửu Nô. Lúc này, Thiên Vân Thần Miếu hủy diệt tin tức đã kinh truyền khắp, chấn động toàn bộ Đông Hỏa đại lục, thành Cửu Nô tự nhiên cũng nhận được tin tức, đều là không thể tin được. Đã từng uy chấn Đông Hỏa đại lục, trăm ngàn năm qua, một mực có mạnh nhất năm sao thế lực danh xưng Thiên Vân Thần Miếu liền như thế hủy diệt rồi. Ai có thể tin tưởng? Nhưng càng ngày càng nhiều chi tiết truyền trở về, mà từ đầu tới cuối không thấy Thiên Vân Thần Miếu người ra tới bác bỏ tin đồn, mọi người liền dần dần bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Mà rất nhiều năm sau thế lực thì là ma quyền sát trưởng, đây là một cái khuyết trương địa bàn cơ hội tuyệt hảo. Hiển nhiên, tiếp xuống Đông Hỏa đại lục bên trên hiển nhiên muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, Thiên Vân Thần Miếu hủy diệt, trừ lại quá nhiều lợi ích không gian, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận đại chinh chiến. Thạch Hạo điều khiển không hạm, trực tiếp đến Lâm Thành Cửu Nô. Hắn vốn không muốn như thế phong cách, có thể đem không hạm dừng ở bên ngoài, bị người đánh cắp làm sao bây giờ? Tiêu tính không có trộm đi, hủy đi mấy cái linh kiện vậy cũng không được a. Cho nên, hắn chỉ có thể sẽ không hạm trực tiếp lái đến Hàn Gia. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ! Trên bầu trời lại có một chiếc thuyền. Thuyền tại sao có thể bay ở không trung? Trong lúc nhất thời, người Hàn Gia người đều là chấn động, thậm chí liền Hàn Lập Nhân cũng vọt ra, đứng tại bên dưới ngước nhìn không hạm, biểu lộ ngưng trọng, bởi vì hắn từ nguyên thừa diệt nơi đó biết không hạm tồn tại. Không nói không hạm bản thân liền nắm giữ cường đại hỏa lực, điều này có thể nắm giữ không hạm, vậy dĩ nhiên đều là cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Lúc này, không hạm chậm rãi chậm lại. Còn tốt Hàn gia cũng đủ lớn, Thạch Hạo tìm một cái quảng trường để không hạm dừng lại. Bên ngoài, Hàn gia tất cả mọi người là như lâm đại địch. Bằng hữu phương nào, đại giá quang lâm ta Hàn gia, còn xin hiện thân một hồi. Hàn Lập Nhân trầm giọng nói, hắn trùng tu công pháp, trước đó trải qua cảnh giới rơi xuống, hiện tại đã trải qua trở lại ngũ vương, nhưng là, bây giờ cái này ngũ vương cảnh cũng không phải đi qua có thể so với, mạnh hơn một mảng lớn. Thực lực tăng lên, tự nhiên cũng làm cho niềm tin của hắn tăng gấp bội. Thạch Hạo nhanh chân đi đến thuyền mép, hướng ra phía ngoài thò đầu ra. Ồ! Thạch Hạo! Tất cả mọi người là kinh hãi, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này không hạm bên trên xuất hiện người lại sẽ là Thạch Hạo. Hàn Lập Nhân thì là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Thạch Hạo. Nếu là sư tôn đệ tử, cái kia nắm giữ một chiếc không hạm lại có cái gì tốt kỳ quái đâu này. Thạch Hạo thả người mà xuống, Hàn Lập Nhân thì là tiến lên đón. Trở về rồi. Hàn Lập Nhân hỏi. Trở về. Thạch Hạo gật đầu. Trở về liền tốt. Hàn Lập Nhân cười to. Đến, cho ngươi rửa rửa gió bụi. Thạch Hạo gật gật đầu, cùng Hàn Lập Nhân sóng vai mà đi. Hàn huyên một trận về sau, Hàn Lập Nhân rời đi, muốn vì Thạch Hạo đón tiếp làm ra chuẩn bị. Hắn vừa đi, Hàn Đông liền lập tức đón. Lão đại, ngươi chuyến đi này chính là mấy tháng, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi cái này ra sân phương thức thật đúng là phong cách. Đây là cái gì thuyền? Vì cái gì có thể tại không trung bay? Gia hỏa này ra vẻ muốn ôm tới. Thạch Hạo vội vàng vươn tay, sẽ Hàn Đông chống tại ba thước bên ngoài. Hắn cũng không quen thuộc theo một cái nam nhân ấp ấp ôm một cái, hơn nữa còn là toàn thân mồ hôi nam nhân. Lão đại, ta hiện tại đã là 8 tầng dưỡng hồn. Hàn Đông đắc ý vênh vang mà nói. A, tiến bộ thật đúng là không nhỏ. Thạch Hạo gật gật đầu, gia hỏa này thiên phú không tính cả ngồi, nhưng là nghị lực lại là rất cứng cỏi. Mỗi ngày đều là dựa theo Thạch Hạo định ra kế hoạch tu luyện, lại thêm Hàn gia tận hết sức lực tài nguyên cung cấp, để hắn tiến bộ hết sức rõ ràng. Được. Hắn khích lệ một câu. Mặc dù chỉ có một chữ, lại làm cho mập mạp thập phần vui vẻ. Lão đại, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Ta hiện tại rất lợi hại, có thể làm ngươi trợ thủ đắc lực. Hàn Đông rất tích cực nói. Ân, ta cũng thực là ít ngày nữa liền muốn lên đường, chỉ là đi địa phương. Hắc hắc, ngươi thực đến muốn đi. Thạch Hạo cười nói. Hắn tiếp xuống sẽ đi tìm kiếm đặc thù hỏa diễm. Ngọn lửa này được xưng là linh hỏa, có chút cũng là đan sư tha thiết ước mơ, nếu có thể luyện hóa, cái kia luyện lên đan đến tuyệt đối là chuyện nửa mà công bội. Chương 371, bất diệt cốc. Tẩy chân yến về sau, Thạch Hạo bắt đầu kỹ càng hiểu rõ linh hỏa tư liệu. Liên Hàn Lập nhân biết, có bên trong một cái sơn cốc quanh năm thiêu đốt lên hỏa diễm, dầm mưa mà không thôi. Sơn cốc này, vốn nhờ này được xưng là bất diệt cốc. Thạch Hạo quyết định đi nơi này. Bình thường hỏa diễm, mặc ngươi thế lửa lại lớn, nhưng cuối cùng cũng có dập tắt thời điểm, huống chi là bị dầm mưa, cũng chỉ có linh hỏa mới có thể như thế một mực đốt cháy xuống dưới. Chuẩn bị hai ngày sau đó, Thạch Hạo liền quyết định xuất phát. Lão đại, ta đi chung với ngươi. Hàn Đông cong lên bao lớn bao nhỏ, lấy hắn hiện tại thể phách cùng thể lực, chính là sẽ một tòa trang viên cong lên người cũng là dễ dàng chuyện. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như tiểu ám nguyện ý chở ngươi, vậy ngươi liền tới đi. Hàn Đông hướng về ám văn báo nhìn, mà ám văn báo thì là cho hắn một cái nguy hiểm ánh mắt, rất có ngươi nếu dám đến, ta liền cắn chết ngươi tư thế, dọa đến hắn lập tức sẽ cái cổ co rụt lại, toàn thân đều là lên tầng mồ hôi lạnh. Thạch Hạo cười to, vỗ nhẹ ám văn báo, đầu hung thú này lập tức vọt đằng mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Nó chính là nhanh nhẹn hình. Chó vàng thì là ở một bên nằm sấp, một bộ lười biếng dáng dấp, hoàn toàn không cùng lên ý tứ. Thứ nhất là lười, thứ hai là sợ chết, cái này đi ra ngoài ở bên ngoài, khẳng định gặp được nguy hiểm a. Ám văn báo nhanh như điện chớp, hướng về bất diệt cốc mà đi. Lần này Thạch Hạo đồng thời không có sử dụng không hạm, một mặt là dã ngoại rất khó tìm đến thích hợp rất xuống đất điểm, thứ hai hắn lại không cách nào sẽ không hạm thu lại, chăm sóc là một cái chuyện phiền toái. Hắn căn bản không nghĩ tới muốn đem không hạm thu vào không gian pháp khí bên trong đi, cái này cần dung lượng cỡ nào cực lớn không gian linh khí, mới có thể chứa nổi như thế một chiếc không hạm đâu này. Hơn nữa, hắn hiện tại linh hồn cường độ cũng không đủ đem chọn chiếc không hạm đều là bao vây lại, có thể nói, cho dù có dung lượng như thế đại không gian linh khí, hắn cũng không cách nào thu lấy không hạm. Ám văn báo đi 5 ngày sau đó, bất diệt cốc đã là ngay trước mắt. Ân. Thạch Hạo đống nhiên nghe được tiếng kêu cứu, hắn để ám văn báo điều chỉnh một cái phương hướng, hướng về tiếng kêu cứu phát ra địa phương bước đi. Rất nhanh, hắn liền thấy phát ra kêu cứu người. Kia là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, trong tay cầm một thanh kiếm, lúc này thì là lâm vào trùng vây, bị một đám sói bao vây lại. Những này cũng không phải bình thường sói, mà là ngân giáp sói. Trên thân thể khoác bao phủ lấy như là khôi giáp tầm thường vậy màu bạc, mỗi một đầu thân cao đều là tại khoảng một trượng, hùng tráng vô cùng. Dưỡng hồn cấp bậc, đầu sói thậm chí đạt đến 7 tầng. Người trẻ tuổi kia cũng là 7 tầng, nhưng là, tiêu tính chỉ có từng đầu sói, hắn ứng phó cũng rất là khó khăn, huống chi còn là bị đàn sói vây công, tự nhiên giật gấu va vai, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu ám. Thạch Hạo vỗ nhẹ nhẹ xuống ám văn báo. Ám văn báo hiểu ý, lập tức cất bước mà ra. Lập tức một cỗ thuộc về bị ngạn cảnh hung thú đặc thù khí thế phát ra, để cái kia 7 con ngân giáp sói đồng thời đình chỉ công kích. Đàn sói không thấy được sẽ sợ báo, nhưng là, ám văn báo có thể là bị ngạn cảnh, cái này cao hơn một cái đại cảnh giới, cái kia chính là tuyệt đối nghiên ép. Ngân giáp sói đều là từ từ hướng lui về phía sau, cái đuôi đều là kẹp lên, toàn thân run lẩy bẩy. Ô! Tại đầu sói một tiếng buồn bã ô phía dưới, đàn sói nhao nhao quay đầu, sau đó trốn chi yêu yêu. Ám văn báo ngạo nghễ. Ở trong mắt nó, loại này cấp thấp hung thú chính là nó bình thường đồ ăn. Thật sự là cảm ơn ngươi, bằng không thì cái này ta chết chắc. Người trẻ tuổi kia nói, một bên còn hướng Thạch Hạo đi đến. Nhưng là, ám văn báo đông nhiên xoay đầu lại, hung uy lộ ra, lập tức để người trẻ tuổi kia dọa đến liên tục lùi lại. Thạch Hạo cười ha ha, không cần sợ, tiểu ám không ăn thịt người. Người trẻ tuổi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trừ phi nó đói bụng. Thạch Hạo lại bổ sung một câu. Người trẻ tuổi kia không khỏi vừa khẩn trương lên, nó hiện tại đói bụng sao? Nhanh hơn đi. Thạch Hạo cười nói. Người trẻ tuổi lúc này mới ý thức được Thạch Hạo là đang nói đùa, hắn cũng cười cười, nói, ta gọi Triệu Trường, ân công ngươi xưng hô như thế nào? Thạch Hạo. Thạch Hạo nói, hắn lắc đầu, gọi tên ta là được rồi, không cần ân công ân công. Tốt, Thạch Huynh. Triệu Trường biết nghe lời phải, đúng rồi Thạch Huynh, ngươi là cái nào ngự thú tông môn? Nắm giữ thú sủng chính là ngự thú tông môn. Thạch Hạo cũng không có giải thích, bởi vì điều này cũng không có gì ý nghĩa. Ngươi muốn cho là ta là ngự thú tông môn, cái kia chính là đi. Thấy Thạch Hạo không có trả lời, Triệu Trương còn tưởng rằng Thạch Hạo muốn bảo vệ bí, đã nhân ra là ân nhân cứu mạng, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý, liền nói, Thạch Huynh muốn đi đâu? Ta muốn đi phía trước bất diệt cốc, sẽ thanh kiếm này tôi vào nước lạnh. Thạch Hạo nhìn lướt qua, hắn nói kiếm chính là trước đó giao đấu đàn sói lúc sử dụng. Khó trách có binh khí cũng không gặp tăng lên chiến lực của hắn, nguyên lai là còn không có tôi vào nước lạnh khai phong. Ta cũng muốn đi bất diệt cốc. Thạch Hạo gật gật đầu. Rất tốt rồi, chúng ta vừa vặn đồng hành. Triệu Trương 10 phần mừng rỡ.

ta tại sao muốn hướng ngươi hành lễ? Thạch Hạo hỏi, không vội không tử. Ngươi là một sao đan sư, ta là hai sao, ngươi hướng ta hành lễ, không phải chuyện đương nhiên sao? Quế Chi Điền bật cười nói, yên tâm, đã vì đan sư đạo đồng nghiệp, ta cũng sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, ta coi như ngươi là cái dám thả. Ha ha ha. Thanh y nam tử sáu người đều là cười to. Cái này Thạch Hạo thật sự là chính mình đưa ra, hơn nữa kỳ ngu xuẩn, ngươi tại sao muốn vạch trần chính mình đan sư thân phận đâu này? Khiêm tốn một điểm gì đó chuyện đều không có, hiện tại thế nào? Thảm rồi đi. Xem ngươi kết thúc như thế nào. Thạch Hạo a một cái, nói, nguyên lai, cấp thấp đan sư nhìn thấy cao giai đan sư muốn hành lễ a. Nói nhảm, ngươi bây giờ mới biết được. Vẫn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Thanh y nam tử lại bắt đầu cáo mượn oai hùng lên. Thạch Hạo nhuẩn miệng cười, vậy các ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống đi. Cái gì? Quế Chi Điền bảy người đều là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này đầu là xấu rơi sao? Thật sự là vui vẻ. Quế Chi Điền sắc mặt trở nên uy nghiêm đáng sợ lên, đã như vậy, cái kia chờ ta trở về sau, cần thiết vạch tội ngươi một bản. Hừ, bất kính tôn trưởng, ngươi chờ bị khai trừ ra đan sư đạo đi. Một cái thế lực, trọng yếu nhất chính là tôn ti trật tự, nếu là thượng lệnh xuống không được, dạng này thế lực lại có thể tồn tại bao lâu? Cho nên, vì bảo trì quyền uy, dù là Thạch Hạo là cái nào tên đại đan sư đệ tử thậm chí hậu nhân, như cũng phải bị xử phạt nghiêm khắc. Không có quy củ, như thế nào thành phạm vi? Ai? Thạch Hạo thở dài, bất kính tôn trưởng người là các ngươi a. Ta thế nhưng là ba sao đan sư, các ngươi thấy ta không hành lễ, còn muốn ta hướng các ngươi quỳ xuống, cái này còn thể thống gì? Trong nháy mắt tĩnh mịch về sau, ha ha ha ha, tiếng cười đại tác. Quế Chi Điền bảy người đều muốn cười ra nước mắt tốt ta. Ngươi cái tên này tiểu tính muốn nói khoác lác cũng lấy cái đáng tin cậy chút ta. Ba sao đan sư. Đây không phải thiên đại vui đùa sao. Giống như Quế Chi Điền đã trải qua đủ yêu nghiệt, nhưng khoảng cách ba sao đan sư còn kém một tia. Ngươi liền 20 tuổi đều không có đầy, làm sao lại nghĩ đến giả mạo ba sao đan sư đâu này. Ha ha ha, chết cười ta. 18, 19 tuổi ba sao đan sư. Ngược lại là khoác lác, ngươi dứt khoát nói mình là năm sao đan sư được. Thật sự là không hiểu thấu a. Thanh y nam tử bọn người là thỏa thích trào phúng lên, Quế Chi Điển cũng là uy nghiêm đáng sợ nói, tốt, lại thêm một cái giả mạo cao giai đan sư chi tội, thậm chí có thể đem ngươi đan sư thân phận đều lột. Triệu Trương thì là có chút quẫn, hắn tự nhiên cũng cho rằng Thạch Hạo là đang nói khoác, nhưng vấn đề là, trước mặt bảy người này đều là đan sư à, ngươi thổi như thế đại châu bò, không sợ lập tức thổi phát nổ, không cách nào kết thúc sao. Thạch Hạo mỉm cười, móc ra đan sư đạo thân phận lệnh bài, mở lớn mắt chó của các ngươi. Xem cái cẩn thận đi. Hắn rót vào một tia hồn lực, lập tức, lệnh bài phát sáng, bắn ra một hàng chữ tới. Thạch Hạo, ba sao đan sư. Quế Chi Điền bảy người đều là thì thầm, sau đó tiếng cười liền ngưng, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Mẹ nó, ba sao đan sư. Làm sao có thể? Quế Chi Điền bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến cái kia chỉ ở trong truyền thuyết yêu nghiệt. Chân Vũ Tông Đan Đường đã từng hướng tổng bộ báo cáo chuẩn bị. Nói bọn hắn chỗ đó ra một tên tuổi trẻ vô cùng ba sao đan sư, cái này đã dẫn phát tổng bộ chấn động, bất quá, bởi vì người kia thực sự còn quá trẻ, hơn nữa cũng từ đầu đến cuối không có đi tổng bộ, thật nhiều người đều coi là đây chỉ là một lời đồn. Không phải sao? 17-18 tuổi ba sao đan sư, không phải nói đùa lại là cái gì? Nhưng mà, hiện tại Quế Chi Điền tận mắt thấy khối này thân phận lệnh bài. Không thể giả được. Chơi ạ, truyền thuyết là thực, lại thật có trẻ tuổi như vậy ba sao đan sư. Hắn không khỏi biểu lộ đắng chát, trong lúc nhất thời tâm bên trong ngũ vị tạp trần, rối bời. Muốn nói cực kỳ kích động cùng kích thích, khẳng định là Triệu Trương. Hắn đứng tại Thạch Hạo bên này, không phải hắn muốn cùng đàn sư đạo là địch, mà là xuất phát từ báo ân. Nhưng bây giờ chuyện xoay ngược lại, hắn tự nhiên đại hỉ. Từ đó về sau, còn có thể mua đến đan dược nha, loại này mất mà được lại cảm giác để hắn biết bao vui vẻ. Thạch Hạo quái một cái, nói, nếu biết thân phận của ta, còn không hành lễ. Quế Chi Điền bảy người hai mặt nhìn nhau, mỗi một cái đều là biểu lộ khó coi đến muốn khóc. Vừa mới bọn hắn là thế nào nhục nhã Thạch Hạo, hiện tại địa vị nghịch chuyển, những này nhục nhã toàn bộ đổ trở về. Có thể không quỳ sao? Không thể. Thạch Hạo có thể có lực lượng cứng rắn, là nhân gia căn bản chính là ba sao đan sư, nhưng bọn hắn đâu này? Một đám một sao đan sư thêm một cái hai sao đan sư, tại ba sao đan sư trước mặt căn bản chính là cái rắm. Muốn so tiền đồ tương lai. Đúng vậy. Quế Chi Điền sắc thực phi phàm, cực có thể trở thành 4 sao đan sư, nhưng theo Thạch Hạo so sánh. Kém xa tốt ta, thậm chí đều không có tương đối tư cách. Cho nên, chuyện này vô luận nói đến chỗ nào, bọn hắn đều chỉ có thể cúi đầu. ai bảo bọn hắn đi trước treo chọc Thạch Hạo đây này. Không có cách, bảy người chỉ tốt quỳ xuống, vô cùng đến không tình nguyện.